Trường Thất Thiên, nay thế đỉnh, ý ở hình dung một tay trong tay đó là thiên địa vô ngần. Pháp đó là hắn tự thân. Bàng bạc hình người hàng trên thế gian, người nọ giống chân đạp mà, đầu nhập vân tiêu, phía sau tam trọng thần diễm quang luân, hai tròng mắt chung như nhau cuộn cuộn sao trời, một hàm huyền hoàng mênh ngông. Thiên địa huyền hoàng, càn khôn vạn vật. Phụng nô chi danh, thiên hư thần hàng. Hắn từng câu từng chữ, như tán ca, như ngâm sướng, ẩn chứa thiên địa chí lý, tiêu kia nguyên bản còn ở ma hợp giữa đại lục thần châu bị quần cuộn pháp lực thổi quét, dung hợp vì một, không bao giờ nhưng phân cách. Mà nhật hành pháp lực phù với thiên tiêu, có thần bí lực lượng ở đại địa căn mạch giữa mãnh liệt, cuối cùng phá tan trở ngại, hai người dung cũng. Kỳ trích tinh nào sẽ bỏ lỡ này chờ cơ hội tốt. Hắn từ đai lưng thượng gỡ xuống túi gấm, kéo ra túi khẩu, từ giữa nhảy ra số 73 đạo linh quang, phi tiến kia dung cũng lực lượng giữa. Sinh mệnh hơi thở bởi vậy vẩn dưỡng, không ngừng tràn đầy lên. Kỳ trích tinh hao phí mấy chục vạn tái, từ các góc trung tìm kiếm cổ tiên di lưu hồn phách tàn phiến tới trọng tố một chút nguồn gốc, hiện giờ nương chân thần pháp lực cùng ngày xưa tam cung phụng cộng đồng trên mặt đất mạch chỗ sâu trong gieo dựng linh thần lực, nắn liền cổ tiên chi thân, hoàn toàn sống lại. 73 vị, tuy hơi thiếu, nhưng lại là này mạch phục hưng chi ngọn lửa, sinh đến đầy khắp núi đồi thảo hạt. Nhật hành gọi ra thần dị hình người rốt cuộc tiêu tán, kia thông thiên cổ sáng bắt đầu ảm đạm cho đến tắt, hắn nhìn về phía Kỳ Trích Tinh, hai tròng mắt ôn hòa, nhưng rốt cuộc có chút bất đắc dĩ. Trích Tinh, cổ tiên một mạch, hiện giờ tất cả hệ với ngươi cùng Minh Lâm Lang chi thân, nhưng thật ra muốn vất vả các ngươi. Kỳ Trích Tinh gật gật đầu, thiếu niên khuôn mặt, trong mắt lại là tang thương. Vô quan hệ, Nhật hành ngươi đã làm hết thể có thể làm việc, ngươi cũng rốt cuộc có thể đi thấy nàng. Nhật hành cuối cùng là thoải mái. Đúng vậy, ta rốt cuộc có thể đi thấy thần ngọc. Hắn lãng cười ra tiếng, hư ảo thân ảnh hoàn toàn tán loạn, sinh mệnh di trạch hối nhập kia chính dựng dục chung 73 cổ tiên, cuối cùng một kia hơi thở tiêu tán với thiên địa. Chín đại thiên vực, trong khoảnh khắc huyết vũ kéo dài. Côn Luân Tiên Tông, đi hướng Khương Minh Châu nơi núi non trên đường, Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang ở khắc thường xuất hiện là lúc liền dừng bước chân, các nàng sóng vai mà đứng, đều là trên mặt phức tạp. Minh Lâm Lang nắm chặt tay, trên mặt đầu tiên là không thể tin tưởng cùng hối hận thần sắc. Nàng vốn là muốn mượn này trợ Nhật hành thoát vây, không nghĩ tới lại là trời xuôi đất khiến thành này vẫn diệt đầy tay. Nhưng đây là Nhật hành lựa chọn, lấy tự thân chi vẫn, đổi cổ tiên phục hưng chi thủy, hắn có lẽ đã sớm tồn tại như vậy tâm tư. Bùi Tịch Hòa pháp lực cổ động, với hai người đỉnh đầu ngưng ra một trương xám trắng dù mặt. Nàng đem bàn tay ra dù ngoại, kêu huyết sắc nước mưa rơi xuống đầu ngón tay, hối nhập lòng bàn tay. Chân thần vẫn, vạn linh cực kỳ bi ai. Này huyết vũ chung cũng không tà ám chi khí. Ngược lại là chuyển đến một cổ bị thương. Bùi Tịch Hòa đem chi hướng ra ngoài giải đi, mắt vàng phù văn chớp động, nhìn xa mà đi, xuyên thấu tầng tầng hư vọng, rơi thẳng thái quang thiên vực nhiều ra tới kia phiến thần châu. Thiên hư thần châu. Nàng quay đầu nhìn về phía Minh Lâm Lang, nói, đi. Minh Lâm Lang thu thập tâm tình, chấm hút khẩu khí, gật gật đầu nói, đi. Hiện giờ thiên hư thần châu nhập vào thái quang thiên vực, nàng đã cảm giác đã có cổ tiên niết bàn trọng sinh. Này chờ tồn tại xuất hiện với thái quang thiên vực chợt xuất hiện, liền giống như lợi kiếm tận trời mà ra, dẫn quanh mình nhìn trộm. Việc này không dung có thất, Minh Lâm Lang là thần ngọc truyền nhân, cổ tiên thiếu quân, há có thể ngồi yên không nhìn đến. Bùi Tịch Hòa biết nàng lòng nóng như lửa đốt, toại nhìn về phía Kim Ma Hồ Ly. Hách Liên Cửu Thành hiểu được sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, tự nhiên sẽ không lại truy cứu Bùi Tịch Hòa lúc trước Phượng Hoàng Chân một chuyện, hắn phía sau đuôi dài vương, bao lấy hai nàng vòng eo, theo sau thúc dục độn thiên thần thông. Hóa thành một sợi bạch kim quang mang, chiều kia thần châu lạc định nơi mà đi. Thần hồ bí thuật thật sự huyền diệu, bất quá ngắn ngủn mấy cái hô hấp, hai nàng một hồ đã là ở vào khác phương thiên địa. Bọn họ lăng không mà đứng, dưới chân đúng là thiên hư thần châu. Thiên hư thần châu vốn là thượng tiên giới một góc, rồi sau đó diễn biến thành hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới, hải lục kính minh, giờ phút này dung nhập thái quang thiên vực, sinh ra mặt khác một mảnh vực giới, trong đó địa mạch dị động, hải phiên sóng chiều. Đối với trong đó sinh linh mà nói lại là tuyệt thế cơ duyên. Tiên linh khí điên trướng, cỏ cây cảm thụ nhất khắc sâu, hoặc là bị tẩm bổ quá độ phản khô héo sạch sẽ, hoặc là căng xuống dưới, đột ngột từ mặt đất mọc lên cành lá phồn vinh. Minh Lâm Lang giữa mày xích lớn nhấp nháy, tựa quang tựa diễm, mơ hồ cùng nơi xa kia 73 cổ tiên lấy được cộng mình, kia cưới thanh lưu thiếu niên cũng cách không nhìn xa xem ra, nhẹ nhàng gật đầu. Tịch Hòa, ta muốn đi trước một bước. Minh Lâm Lang quay đầu nhìn về phía Bùi Tịch Hòa. Thấy này gật đầu đó là không hề dừng lại, thả người lao đi. Bùi Tịch Hòa cũng đem niệm lực tràn ra, dần dần bao phủ khắp đại lục, rốt cuộc là tìm được trong trí nhớ Vạn Trọng Sơn cùng Vân Gian Mao Lư. Nàng từng có chỉ đương Khang tiểu trư, vì che chở an toàn trước sau bị Triệu Hàm Phong cùng chính mình phong ấn với Mao Lư giữa, tạm gác lại này tu hành phá cảnh, có có được tự bảo vệ mình chi lực liền sẽ tỉnh lại. Sư phụ sư huynh phi thăng mà đến, Bùi Tịch Hòa tự nhiên hỏi ý quá, nhưng đương Khang vì thủy thú, thuộc yêu tộc, tuy rằng số tuổi thọ dài lâu, nhưng tu hành so với nhân tu càng muốn thông thả không ít, bọn họ phi thăng là lúc này còn chưa từng tấn chức hóa thần. Cũng không biết hiện giờ như thế nào. Bùi Tịch Hòa sắc mặt vui vẻ, xoa xoa bên cạnh Kim Ma Hồ Ly, nói, này thiên hư thần châu biến hóa đưa tới quần quận thiên địa tiên linh quan chú. Ngươi năm xưa từng đến quá này giới thiên đạo ban cho công đức, lưu có dấu vết, hiện giờ thần châu thiên đạo ý chí hóa thành địa mạch chi linh, nói vậy cũng sẽ không kháng cự ngươi cọ chút tiên linh khí tu hành. Ngươi tại đây tu luyện, ta đi một chút sẽ về. Hồ Ly lỗ thai run run, rất là tò mò hỏi, ngươi làm gì đi? Bùi Tịch Hòa đảo không đáp lời, nàng ở Hách Liên Cửu Thành nói chuyện phía trước liền đã trốn vào hư đổ giữa. Minh Lâm Lang Lâm không đáp tới, Kỳ Trích Tinh cách không một chút, hắn mắt như hổ phách, chiếu ra người tới thân mạo, mơ hổ gian cùng năm đó kia phong hoa tuyệt đại thần Ngọc Đại Cung Phụng Tương trùng hợp. Hắn đầu ngón tay đúng giờ ở này giữa mày xích ấn, từ giữa phát ra cực nóng quang diễm, quanh quần này quanh thân, hóa thành miện phục cùng 12 chuỗi ngọc trên mũ miện, thanh hàn dung sắc giờ phút này càng thêm uy nghiêm. Minh Lâm Lang chiều hắn gật đầu, nàng cùng này y y tương sấn, không hề liên lụy, này ánh mắt không thấy nửa điểm ngượng ngùng xấu hổ sắc, hai tròng mắt lượng như hạ nguyệt, nhìn về phía kia dựng dục chung 73 cổ tiên, đã là tiếp cận kết thúc. Đợi đến thời gian chuyển rời, quang huy hóa thành thanh vũ rơi dụng nhập thần châu giữa, 73 vị long trương phượng tư thân ảnh hoàn toàn trình với thiên địa, chỉ nghe được bọn họ trăm miệng một lời. Gặp qua cung phụng, gặp qua thiếu quân. Chương 974-975 thiên hư. 73 cổ tiên hồn phách tàn phiến đều là Kỳ Trích Tinh một chút, hao phí mấy chục vạn năm thời gian tìm tới khâu, lại mượn thiên hư thần châu địa mạch dựng linh thần lực trọng tố. Bọn họ sớm có hoàn chỉnh ý thức, tự nhiên sẽ hiểu chính mình có thể có lần này trọng sinh, hao phí nhiều ít tâm lực cùng trả cái giá như thế nào. Minh Lâm Lang mượn thần ngọc di lột, liều mình chém tới ngoại tà xích minh hình chiếu, bảo toàn thiên hư thần châu, cũng là đạt được bọn họ vui lòng phục tùng. Lúc này bọn họ tay trái để vai phải, nửa quỳ đầu gối, cung kính cúi đầu. Minh Lâm Lang cùng Kỳ Trích Tinh liếc nhau, đều là gật gật đầu. Nàng đôi tay bấm tay niệm thần chú, kết cực kỳ dị dấu tay, tự giữa mày xích ấn trung bay ra một đoàn dáng màu, tinh tế nhìn lại là hơi co lại cung điện, đây là cổ tiên truyền thừa chí nhất. Bẩm sinh thần vật chín phương thừa đức phi thiên bảo thanh điện. Cộng phân chín tòa, lấy Minh Lâm Lang hiện giờ pháp lực muốn kêu chi hoàn toàn sống lại còn cố hết sức, liền từ Kỳ Trích Tinh đại lao, hắn từ thanh lưu bối thượng xoay người dựng lên, không còn nhìn thấy nửa phần cả lơ phất phơ. Hắn tay phải véo động, lập với trước mồm, rơi xuống chân luôn. Xá lệnh, lặc. Chín tòa cung điện chính rơi vào thần châu trung tâm Cửu Trọng Sơn, lấy chi làm cơ sở, tọa lạc thần tiên cung điện, trung vòng che trời đào hoè thần thụ. Nay thần thụ chi loại cùng nghịch mệnh châu đều là cổ tiên chấn tộc truyền thừa, lúc trước bị Kỳ Trích Tinh lưu tại vạn cổ tiên sát hoàng điểu đế tàng trung tặng cho Bùi Tịch Hòa, từ này gieo. Hiện giờ thần thụ hạ xuống cung điện ở giữa, giật tán linh huy liền có thể tẩm bổ cổ tiên nhóm trọng tố không lâu hồn phách, củng cố căn cơ. Đợi đến này chín phương điện hoàn toàn thay thế được Cửu Trọng Sơn, thành thần châu trung ương nơi, kia biến thiên lệch vị trí núi sông cũng là bắt đầu trở nên trệ hoãn, thẳng đến hoàn toàn lạc định, minh minh gian thành tiểu thiên nhiên trận pháp, nung liệt cửu trùng dựng lên, hóa thành điểm lành chi tượng, đúng là thiên vận khí số biến thành. Minh Lâm Lang thân là cổ tiên thiếu quân, đến thiên vận ân trạch thêm thân, chỉ cảm thấy cả người như rơi vào ấm tuyển, gân cốt huyết nhục cùng pháp lực nguyên thần đều được 10 phần tầm bổ, hốt hoảng, đã là phá tan cảnh giới cách trở, nhảy vào đệ tam cực cảnh trung đi. Nàng hai tròng mắt giật tán tử kim thần quang, đối kia nửa bốn gối 73 cổ tiên dương giọng nói, nay ngô cổ tiên lập vực thiên hư, phân chín phương điện, thiết thần hư thiên nguyên hướng cửu chuyển qua linh trận, ngoại địch không xâm. Chư vị cùng nỗ lực, hương ta cổ tiên. Tôn thiếu quân lệnh. Bùi Tịch Hòa đạp đi vân gian, tựa cảm ứng được cái gì ngẩng đầu vừa nhìn, trong lòng suy tư. Minh Lâm Lang đã là cổ tiên nhất tộc thiếu quân, lại là Côn Luân Tiên Tông thánh tử, nàng đó là trở thành hai người gian thiên nhiên ràng buộc. Nguyên bản Thái Quang Thiên vực năm thế lực lớn, hiện giờ chỉ sợ là muốn thành tiểu sáu thế lực lớn. Giống như Triệu Thiên Linh dã tâm bừng bừng muốn chỉnh hợp An Hư Phúc Địa, lấy mưu cầu vũ trụ dung chuyển tình thế hỗn loạn trung ngược dòng mà lên, siêu thoát mà ra. Cổ tiên nhất tộc làm sao không phải như thế? Nàng thu liêm tâm thần, mũi chân lạc định, đi vào đỉnh núi một chỗ, đó là vươn tay phải, đem hai gian mao lư cùng một gian nhà gỗ tinh cả núi đá cùng mang tới, nạp vào Ma Nguyên Điện trung, miễn cho bị hiện giờ núi sông kích động phá hủy. Có chỉ vô lại tiểu chư bị này động tĩnh kinh hãi, mờ mịt vô thố mà khắp nơi đảo quanh, Bùi Tịch Hòa ánh mắt ấm dung, ôn nhu truyền âm nói, hanh tức, hiện giờ thần châu đại biến, tiên linh khí thăng hoa gột rửa, ngươi là trời sinh trời nuôi thủy thú đương khang, vốn là cùng thần châu cùng một nhịp thở. Trầm Long Yên tĩnh thần, ta trợ ngươi đưa tới thiên địa linh khí rốt thể, nhất cử phá tan tiên cảnh vũ hóa. Hành tức hai tròng mắt sáng lên, trong miệng nhỉ non hòa hòa, nhưng cũng thông minh nghe lời, dốc lòng phun ra nuốt vào quanh mình càng thêm mãnh liệt linh khí. Thụy thú huyết mạch sẽ trơn bóng vị trí một phương, có các loại chỗ tốt. Nhưng tuyệt đại đa số cũng không am hiểu đấu pháp, hơn nữa hành tức lại không người chỉ đạo, hiện giờ tu vi cũng bất quá độ kiếp địa tiên. Nhưng Bùi Tịch Hòa hiện giờ tương trợ, lấy sóng dung tiên linh rót vào trong cơ thể, đánh thức khai quật huyết mạch tiềm lực, tiêu này cảnh giới không ngừng bỏ lên. Đợi đến cá biệt canh giờ sau, này tu vi trên diện rộng nhảy thăng, đã là nương lần này thiên địa tân chức cơ duyên nhảy vào đại thừa hậu kỳ, sở bởi vì thủy thú duyên cớ, giáng xuống lôi kiếp cũng so tầm thường gọt bỏ tam thành uy lực, bị hành tức khiên xuống dưới. Rốt cuộc cửu cửu lôi kiếp một trận oanh sát, bị oanh thành than nướng tiểu trừ hành tức cả người chợt lộ thanh quang, trong miệng thanh khiếu. Đương Khang lột đi cũ thân hình, đến phi vũ hóa tiên. Tiểu trư thân có thanh hoa hoa văn, rất là đáng yêu, bay lên đến Bùi Tịch Hòa trong lòng ngực, cực kỳ ngoan ngoãn. Nó mới sinh là lúc liền bị Bùi Tịch Hòa lúc ấy trên người 69 khí vận hấp dẫn, sau đến nàng chăm sóc trưởng thành, chẳng sợ hiện giờ ngàn năm qua đi, như cũng là đáy lòng vô pháp hủy diệt dấu vết. Bùi Tịch Hòa cũng cảm trong lòng mềm mại, cười nói, hiện giờ ngươi cũng coi như phi thăng thành công, nơi này là Thái Quang Thiên Vực, sư phụ sư huynh đã kiến chấp đao một mạch. Đợi lát nữa chúng ta liền phản hồi Thiên Minh đảo, ngươi liền ở tại ta Tỉnh Quang Điện Trung. Có chỉ kim ma hồ ly bốn chân mại tới, trong miệng hừ nhẹ. Hào một cái đi một chút sẽ về, Hách Liên Cửu thành thật ở kia chỗ tu luyện cá biệt canh giờ, sau theo Bùi Tịch Hòa tản lưu hơi thở đuổi theo. Hắn vẻ mặt ngươi bên ngoài có heo bộ dáng, Bùi Tịch Hòa nhớ tới phía trước nói đi một chút sẽ về, trên mặt có chút xấu hổ. Này không phải kế hoạch không đuổi kịp biến hóa sao? Hách Liên Cửu thành nhận được kia chỉ heo. Là Bùi Tịch Hòa còn ở Thiên Hư Thần Châu khi từng bảo dưỡng thủy thú Đương Khang, hừ lạnh một tiếng, run run chính mình gấm vóc ra lông. Bùi Tịch Hòa thật là không biết nhìn hàng, vô lại nào có hồ mao hảo. Mao Nhung đại pháp hảo. Hiện giờ kia Minh Lâm Lang chỉ sợ được lợi không ít ta. Hắn trừng màu vàng hai trong mắt nhìn xa nơi xa, cái kia phương vị đúng là Đào Hoè thần thụ cùng Cửu Trọng Sơn nơi, hiện giờ bị chín tòa cung điện thay thế được đi. Hách Liên Cửu thành nương công đức dấu vết cọ chút tiên linh khí, củng cố chính mình tu vi. Lúc sau liền không có thể lại chiếm được cái gì tiện nghi, toại tới tìm Bùi Tịch Hòa. Nhưng hắn cảnh giới bị cực đại củng cố, hướng phía trước đẩy, được không nhỏ chỗ tốt, càng có thể thấy được hiện giờ cổ tiên thiên vận trọng hợp lại, Minh Lâm Lang thân là thiếu quân có thể được như thế nào chân bóng. Bùi Tịch Hòa duỗi tay búng búng hắn đầu, nói, thật như vậy hâm mộ, liền hảo tu luyện, đến lúc đó ngươi trùng kiến thiên hồ một mạch, cũng là như vậy quang cảnh không phải. Này hồ ly ngẩng cao ngẩng đầu lên, đắc ý nói, đó là tự nhiên. Bất quá hiện giờ Thái Quang Thiên Vực cách cục đại biến, ngươi làm gì tính toán? Bùi Tịch Hòa lắc đầu nói, việc này thượng có ta kia quản lý cả nhà sư huynh đi bận việc, ngày gần đây Thu Nguyệt Động Liêm cùng Thanh Hà Cố Thị mới vừa tặng lễ tới cửa, đảo cũng vừa lúc đi nhân tình dùng. Cổ tiên trở về kỳ thật cũng coi như chuyện tốt, nguyên sơ chi lực có thể cường một phân là một phân. Nàng hai tròng mắt chán xuất tinh mang tới, như vào đông lửa cháy. Sáng nay khắp nơi gió nổi mây phun, đúng là tốt nhất chi cơ. Ngày xưa Hy Huyền từng hướng nàng nói cần 3.000 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, lấy này khôi phục kim ô nhất tộc cường thịnh là lúc bảy thành thực lực. Nhưng Bùi Tịch Hòa đầu tiên là thu hồi Hà Đồ Lạc Thư, sau cấp lấy vô cực thương hành tẩm bổ vạn tái chân thần khí vận. Nàng càng chém tới một tôn trọng minh thần điểu, bước vào năm trọng đạo khuyết, mặc dù kim ô thần hương trùng cũng không tân tấn thiên tôn, tính thượng Hy Huyền, Hy Thường cùng Hy Các, hiện giờ kim ô nhất tộc cũng chừng 4 vị thiên tôn. Bùi Tịch Hòa trong lòng hạ quyết đoán, nên trở về kim ô thần hương. Xích Minh cùng Nguyên Sơ hai tranh, Đại Nhật Đế mạch cũng muốn thuận gió mà lên, dương cánh phi cửu trùng. Chương 975-976 trở về thần hương. Bùi Tịch Hòa mắt vàng hơi lóe, kỳ thật không chỉ là cổ tiên, kim ô, sẽ có càng ngày càng nhiều thượng cổ chủng tộc cũng nói lánh đời tông môn đem như nước phun giống nhau xuất hiện. Đại thế như thế, cửu thiên tranh phong. Nàng mỗi ngày hư thần châu núi sông đã định, trào dâng tiên linh khí xu hướng vững vàng, thần châu năm xưa mỗi người tông môn đều đến tạo hóa. Quy về cổ tiên thống lĩnh, chỉ sợ lại có phiên long tranh hổ đấu. Bùi Tịch Hòa sờ sờ hành tức, nói, ngươi trước nhập ta ma nguyên điện trùng, mới vừa tấn chức thiên tiên một cảnh, còn cần hảo hảo củng cố cảnh giới. Vô lại tiểu trư tự nhiên nghe lời, trốn vào trong điện đi. Bùi Tịch Hòa lúc này mới nhìn về phía một bên Hách Liên Cửu Thành, nói, vốn là muốn cùng Lâm Lang ôn chuyện, không nghĩ tới kia ngọc ve thế nhưng lôi kéo ra như vậy cục diện. Nàng kỳ thật biết được Nhật Hành ở vào nào đó bị chế hạt trạng thái. Rốt cuộc giúp tu giả nhảy ra mệnh luân, là làm trái quy tắc. Chỉ không nghĩ tới Xuân Thu Linh Ve còn có thể như vậy hiệu dụng, làm này tạm thời thoát khỏi cái loại này trạng thái.

Cho nên hắn lúc trước từng phát hiện hai lần khác thường, đều kêu Kim Ô nhất tộc thiên vận tụ lại cùng hưng thịnh vượt quá lúc trước thiết tưởng. Bùi Tịch Hòa thấy Kim Ô nhóm chiều nàng vào tới, toại cũng kêu huyết mạch làm cản chút ra, ở kim sắc lửa cháy trung thoát thai biến hóa, thành ba chân thần ô dương cánh lên không, hướng lên trời hót vang. Thiên nhiên uy áp, kêu kêu 42 chỉ Kim Ô toàn túi đầu xương thần. Khi Huyền dẫn đầu, cao giọng nói, gặp qua đế cơ. Một trận Kim Ô hót vang, chấn nhập trời cao. Bùi Tịch Hòa nhất nhất tiếp nhận, thấy hiện giờ tình hình trong lòng cũng là thoải mái, ngày xưa thần hương trung 11 Kim Ô hiện giờ đã đến 42 chi số. Tự thiên vận tụ lại, Kim Ô mượn dùng phù tang trái cây, lấy tinh huyết dựng dục hậu duệ tỷ lệ đó là đại đại đề cao, mà toàn bộ thần hương tiên linh khí cũng không ngừng tăng trưởng, tân sinh hậu duệ tu hành tốc độ vượt quá di vãng. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa thô sơ giản lược quét tới, liền biết này 42 chỉ Kim Ô chung 4 vị thiên tôn, 29 thượng tiên, còn lại 9 chỉ cũng là thiên tiên hậu kỳ. Chư vị xin đứng lên. Bùi Tịch Hòa lấy thần ô thanh khiếu, triệu Kim Ô tất cả tê lạc đến phù tang chi thượng, mà nàng vị cư đỉnh đầu, như đại ngày treo cao. Thấu chương xong. Chương 976-977 giáp chi kỳ. Nay Xích Minh cùng Nguyên Sơ hai bên vũ trụ lẫn nhau va chạm, đem mở ra loạn lưu đại thế, nguy cơ như hãm, cũng có cơ duyên giếng phun. Đến nay rất nhiều cổ tộc gần tông sôi nổi xuất thế, như cổ tiên nhất tộc liền tái hiện cửu thiên thái quang, lập vực thiên hư. Kim Ô mãi đại nhật đế mạch, nay chiều Ngô trước tiên tìm hồi Hà Đồ Lạc Thư, chém tới một ngày tôn cảnh trọng minh điểu, sau tự vô cực thương hành chỗ đoạt lại minh quang chân thần di lưu khí vận. Ngang tái lắng động lại dù chưa khôi phục đỉnh núi, nhưng thời cơ không thể thất, Kim Ô xuất thế là lúc đã đến. Bùi Tịch Hòa như thế nào cất giấu kêu bên Kim Ô chính mình suy đoán. Nàng có miệng tự nhiên muốn nói, đem chính mình vì Kim Ô tộc sở làm tất cả nói minh. Kim Ô nhóm trong lòng đều là cảm khái kính nể, càng thêm vui lòng phục tùng. Khi Huyền nghe được lời này, cũng là cùng lúc trước phát giác hai lần thiên vận dị động đối thượng, càng trong lòng thở dài, tuy là đế cơ mãi cửu cửu mệnh cách, kia cũng là muốn sống qua ngàn khó vạn hiểm, mới có thể có lần này cơ duyên tạo hóa. Khí vận tuy hảo, nhưng đều không phải là đại biểu một muội thu lợi, nó là phúc họa tương y để biến hóa. Khi thường cao giọng ứng hòa, hồi bẩm đế cơ, nay ta Kim Ô tộc có hy nguyên tân tấn thiên tôn, thêm 31 tân sinh ô. Tùy thiên vận dâng lên, thiên địa hành xuyên đó là bùng ra, Kim Ô sinh sản hậu tự bắt đầu thuận lợi, 500 năm nội liền thẳng tới 42 số, sau tác mơ hồ để đến tân chế hành, không hề tăng trưởng. Rốt cuộc yêu thần huyết mạch như vậy mạnh mẽ tồn tại, không có khả năng như xà trùng chuột kiến tự do sinh sản. Được điểm danh, cánh chim đầy đặn ba chân quạ đen tiến lên vài phần, rơi vào nàng trong thai là cái ước chừng 20 xuất đầu giọng nữ. Hy Nguyên gặp qua đế cơ. Đáp lời là lúc Hy Nguyên cũng ở trong tối tự kinh hãi, năm đó Bùi Tịch Hòa lần đầu đi vào thần hương, này rời đi là lúc tu vi bất quá là thiên tiên một cảnh. Hiện giờ hơn 2.000 năm qua đi, chính mình từ đệ tam cực cảnh nhảy vào một trọng đạo khuyết, mà lại căn bản khuy không do này sâu cạn. Này không quan hệ huyết mạch đắc chế, mà là đơn thuần tu vi, chỉ sợ đế cơ hiện giờ cảnh giới càng muốn hơn xa chính mình. Bùi Tịch Hòa tiếng cười trả lời, hảo. Nàng mắt vàng thuần túy, cũng không ngày xưa nhu hòa, càng trào ra một cổ huyết mạch chỗ sâu trong tôn bễ ngạo nghễ. Nô đã đăng năm trọng đạo khuyết, Kim Ô tộc liền chừng 5 vị thiên tôn chân áp. Lời vừa nói ra, đó là Hy Huyền chờ ô sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng rất là kinh hãi, kẻ hèn hơn 2.000 năm, thế nhưng liền đăng nhập trung tam trọng đạo khuyết. Hy Huyền dựa thiên vận bò lên, tiến vào 7 trọng, mà Hy Thường cùng Hy Các hiện nay là 5 trọng cùng 4 trọng đạo khuyết. Kinh ngạc qua đi, đó là một mảnh lửa nóng. Hy Các lập tức hỏi, xin hỏi đế cơ, hiện giờ cửu thiên thế cục như thế nào, thù khấu gì? Kim Ô năm xưa chiếm thần tiêu, Huyền đấu hai đại thiên vực, sau bị Xích Dương Tông, Thái A Môn, hòa đấu cùng Trọng Minh này bốn cổ thế lực đánh sâu vào, suy yếu nhập đáy cốc. Kia Thái A Môn ở Minh Nguyên thiên vực, hòa đấu, Trọng Minh, Xích Dương Tông vị thần tiêu. Năm đó đế thần cốc Trung Nô từng tào tứ phương thế lực thiên tôn bao vây tiêu trừ, nhưng bọn hắn ham đạo binh, có nội hống sinh ra. Kia Xích Dương Tông linh nguyên tử âm thầm bị thương nặng Thái Á Môn thiên tôn. Khi Huyền mắt vàng khẽ nhúc nhích, bẩm, đế cơ có điều không biết, ta Kim Ô một mạch năm đó kỳ thật hơn phân nửa thế lực tụ tập thần tiêu, cùng Long Phượng cũng xương thượng tam mạch. Huyền đấu thiên vực tuy có Kim Ô trấn thủ, nhưng chủ yếu là vì siêu tập tu hành tài nguyên. Năm đó đó là Thái Á Môn tự minh nguyên mà đến đánh chúng ta một cái xuất kỳ bất ý, tài nguyên bị này cướp đoạt, mà địa bàn bị Huyền đấu khắp nơi thế lực chia cắt đi. Kỳ thật ta vạn tái thời gian chung suy tính năm đó tình thế hỗn loạn, lòng nghi ngờ hoặc có che giấu ám tay. Kia Xích Dương Tông, Trọng Minh, hòa đấu tuy có thiên tôn, nhưng khắp nơi số tuyệt không quá tam, cũng không liệt thượng tam mạch cùng hạ tứ tông chung. Bùi Tịch Hòa liếc hắn một cái, thầm nghĩ Kim Ô đủ không ra thần hương, tin tức xác thật quá hạ, liền trả lời, hiện giờ thần tiêu nại thượng hai tộc cùng hạ tam tông, kia hai tộc đó là Long Phượng. Thái A Môn tự tại Thiên Tôn tuy từng vị đến bắt trọng đạo khuyết, nhưng bị ta đạo binh Lăng Thiên Thương bị thương nặng căn cơ, nói vậy cảnh giới có điều ngã xuống. Đến nỗi kia ám tay, nô đoán là Phượng Hoàng Năm Tượng. Ta từng bại lộ thần ô chân thân, sau bị Phượng Hoàng tộc trưởng Phượng Từ Thanh đuổi giết mà đến, muốn đoạt thần ô huyết tẩm bổ tự thân, ra tay đó là sát chiêu. Chư vị Kim Ô toàn sắc mặt đại biến, thần sắc hoảng sợ, lại nghe Bùi Tịch Hòa lại nói. Nhưng nô thuận lợi bỏ chạy, lấy át chủ bài phản thương, sau lấy đại nhật kim diễm cùng thần cực trận pháp phá hủy Phượng Hoàng năm ngày, đốt cháy Ngô Đồng thần thụ, hiện giờ bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc, tạm thời có thể gác lại một bên, sau đó lại nghị. Đế cơ uy vũ. Không biết tên gì tiểu Kim Ô cực kỳ hoạt bát, kim đồng kích động, cánh chim chớp, nhịn không được nói. Lời này lại được ở đây Kim Ô nhất nhất ứng hòa. Bùi Tịch Hòa ngày xưa ra mặt thật dày, nhưng ở đây Kim Ô đều là cùng chính mình huyết lưu cùng nguyên, quản chi lần đầu gặp mặt đều có loại kỳ dị thân hậu cảm giác, tựa như phó thác phía sau lưng. Nay liền kêu nàng khó tránh khỏi trên mặt tường đỏ, cũng may hiện là thần ô chi thân, có hắc vũ che đậy. Nàng ho nhẹ hai tiếng, những cái đó ứng hòa thanh liền dần dần bình tĩnh, toàn song đồng tràn đầy thần thái mà nhìn về phía nhà mình đế cơ. Mà lúc này Hy Huyền lại nói, Kim Ô mãi thượng cổ đế mạch, nếu không đồng nhất đánh tức chung ai dám dễ dàng động thủ. Toàn sợ cho tàn lại cháy, tự tìm phiền thoái. Lấy đuổi hồ nuốt lang chi thuật giấu giếm sau lưng, hết sức bình thường. Đế cơ, ta chờ chưa từng đoán trước đến hai bên vũ trụ chi biến, định ra 3.000 năm chi ước, nhưng bậc này cơ hội tốt xác thật không dung bỏ lỡ. Nhưng ta đề nghị tạm thời gác lại huyền đấu thiên vực, chủ công thần tiêu. Phượng Hoàng suy thế tất nảy sinh mặt khác yêu tộc dã tâm, giờ phút này đúng là ngầm phong ba kích động. Thần tiêu vốn là vì hoang dã chi thiên, có thượng cổ phong mạo, rất nhiều yêu tộc quần tụ. Không thiếu yêu thần huyết mạch, tộc của ta nếu lấy trọng mình cùng họa đấu khai đao, ở yêu tộc chúng đánh ra huy danh, tiện đà trọng nhập thượng tam mạch liền có không ít tiện lợi. Đợi đến ổn định căn cơ, lại sát xích Dương Tông, sau Chu Thái A Môn. Phục hưng một đường cần có trào dâng hùng tâm, cũng muốn tuần tự tiệm tiến, vững vàng mà đi. Tứ phương thế lực kinh doanh và tái, tổng hội có át chủ bài thủ đoạn, hơn nữa cùng bên thế lực đồng khí liên tri, nếu muốn diệt trừ khó tránh khỏi liên lụy ra rất nhiều ích lợi quan hệ. Thả này chờ hành vi khó tránh khỏi có suy yếu nguyên sơ chi ngại, chính nghĩa thì được ủng hộ, gian ác không được ai giúp đỡ. Nếu là cái không màng đại cục cấn tượng, ở vũ trụ tranh đấu chung cho là bất lợi. Bùi Tịch Hòa cẩn thận cân nhắc, toại gật đầu đáp ứng. Liên trước Chu Trọng Minh cùng họa đấu hai tộc, Thái A Môn Thượng ở Minh Nguyên, nếu Kim Ô Lôi đỉnh ra tay, bọn họ đó là ngoài tầm tay với, tạm thời vô pháp tới viện. Mà Xích Dương Tông Nô có thể tìm ra sư môn tương trợ, thỉnh động một hai vị An Hư Phúc Địa Thiên Tôn tiến đến kéo dài. Này chiến Ngô Kim Ô tộc cần thắng được xinh đẹp, mới có thể ở yêu tộc chung đánh hạ hy vọng. Lấy Ngô chi mệnh, nay Hà Đồ Lạc Thư cùng Trung Đông Hoàng cùng Lạc Phù Tang Thụ Đế, cũng là phiên cơ duyên, trong tộc toàn trầm tu một giáp tử tuổi tác, điều chỉnh đến đỉnh trạng thái, rồi sau đó sát nhập thần tiêu. Tôn đế cơ lệnh. Bùi Tịch Hòa cùng Hy Huyền, Hy Thường, Hy Các cùng Hy Nguyên bốn ô ánh mắt giao tiếp, đồng thời cổ động pháp lực, hình thành vòng tròn, căn cứ trong huyết mạch truyền thừa, lấy Phù Tang thần thụ làm cơ sở, đạo binh vị phụ. Thi triển ra thần quang đại ngày huyền hoàng trận. Kim Ô thần hương trung tiên linh khí tựa như sôi trào lên, bay nhanh bỏ lên. Thấu chương xong. Chương 977-978 vạn kiếp. Đợi đến trận pháp lạc định, Bùi Tịch Hòa pháp lực háo đi không ít, còn lại bốn vị Kim Ô thiên tôn cũng là như thế, từng người chọn cảnh tê đi, liền bắt đầu bế mắt trầm tu, hấp thu quần quận tiên linh khí. Bùi Tịch Hòa lắc mình biến hóa thành nhân thân, nàng lăng lập không trùng, vẫn chưa lập tức tu hành. Mà là từ âm dương ma nguyên điện chung lấy ra cái hộp gấm. Nàng mở ra nắp hộp, nội bộ là một mảnh loang lổ cốt phiến. Năm đó ở phòng đấu giá chung đến tới đây vật, cũng đúng là này cốt phiến chung một sợi kim ô chân linh, chỉ dẫn nàng đi tìm tới rồi Hà Đồ Lạc Thư rơi xuống. Bùi Tịch Hòa nâng lên tay phải, màu xám trắng pháp lực chảy xuôi, đem kim ô cốt mềm nhẹ mà đưa đến kia phiến kim hải giữa. Kim ô mộc dương mà sinh, thiên nhiên liền cùng hành hỏa đại đạo tương thân. Mà sau đó duệ hải cốt ấn lệ thường toàn đưa vào này phiến kim sắc hải trạch trung, chính là hồn phách quy y ở chỗ, cũng vì trong tộc đứng lên tới một đạo cái chắn, đây mới là này kim hải cực nóng vô cùng, hành hỏa đạo vận hội tụ căn bản duyên cớ. Bùi Tịch Hòa khẽ than thở, sau sửa sang lại tâm tình, đi hướng Phủ Tang Thụ Đế. Hà Đồ Lạc Thư đã là nàng bản mạng vật, cho nên hai người thân mật khăng khít, đối này đã đến rất là hoan nghênh, mà kia vàng dòng ánh sáng chung còn lại là một đạo đen như mực đại trung. Thượng có vàng dòng song sắc vệ hoa văn đan chéo, phảng phất giống như phát họa hồng mông sơ khai chi cảnh, lại tựa một vòng đại ngày minh khắc, trung tê ba chân thần điểu. Trung Đông Hoàng Mãi sát phạt đạo binh, cũng danh gọi hôn độ trung, uy lực của nó ở đến nay từ trước tới nay đạo binh trung đương thuộc tiền tam,

ngã xuống Hy Vận cùng Hy Thịnh đưa về di cốt, thích đáng an trí. Đấu thắng vui sướng tối lui, Kim Ô nhóm cũng vì ngã xuống cùng tộc ai điếu, hợp thanh đáp lại, cẩn tuân đế cơ lệnh. Bùi Tịch Hòa truyền âm Hy thường nói, nô lấy Hà Đồ Lạc Thư đem kia hỏa đấu nguyên thần đánh hạ phong ấn, đã không thành hỏa lớn, đến lúc đó ngươi lấy chân hỏa luyện hóa, mượn này có hy vọng đặt chân sáu trọng đạo khuyết. Hỏa đấu nơi toàn giao cho ngươi xử lý, đem này bảo khố tìm ra, tài nguyên cấp đoạt, đánh hạ kết giới. Tất có bên thế lực nhìn trộm, chờ lát nữa sẽ có một vị bốn trọng đạo khuyết nữ tu tiến đến trợ trận, mãi ngô giới thuộc, ngươi cùng nàng tăng thêm kinh sợ, chớ có kêu bên thế lực sinh ra đường tư. Nô đi trợ trận trọng minh, để người vào nhất. Chương 980-981 cấp viện. Hy thường tự nhiên vô có không ứng, cung kính cúi đầu. Kia trương phong bế thiên tôn nguyên thần đồ vong nuốt ve rung động, một lần nữa hóa thành nguyên trạng toàn hồi Bùi Tịch Hòa khí hải giữa. Mà kia nguyên thần thượng minh có kỳ dị hoa văn, đem chi phong làm cầu trạng, vô pháp thoát khỏi. Nguyên thần mãi tu sĩ hồn phách cùng nguyên anh dung hợp, cũng là này pháp lực, thần thông, sinh mệnh tinh hoa đạo quả. Nhưng đương bị quản chế với người, này phân đạo quả đó là nhưng bị thải đến thiên tài địa bảo. Hy thường đều có thủ đoạn, tự trong miệng thốt ra một phương màu đỏ đậm đại đỉnh, đem kia nguyên thần chấn áp đi vào, rồi sau đó đó là bắt đầu củng cố quanh mình kết giới, siêu tầm họa đấu di lưu chân tài. Bùi Tịch Hòa lấy tâm thần triều thiền y liề hạ lệnh, theo sau liền cũng ngự không triều trọng minh một mạch đi cũng. Trọng minh thế so họa đấu càng ngược, ấn trước đây ước định Hy Huyền nếu là công thành đương sẽ lấy trong tộc bí thuật triều nàng báo tin, nhưng hôm nay bọn họ này phương đã xong, lại chậm chạp chưa từng nhận được tới tin. Chỉ sợ sinh biến. Hy thường không kịp nàng pháp lực hùng hậu, liền lưu thủ nơi đây củng cố thắng cục, chính mình đi trước tìm tòi đến tận cùng. Trong cơ thể Tử Thiên Trọng Nguyên Thần tàn linh còn tại tác loạn, Bùi Tịch Hòa thúc dục đạo kinh đem chi mạnh mẽ áp xuống, lại nuốt nhai hai viên linh đan, tẩm bổ khô cạn kinh lạc cùng đứt gãy gân cốt. Trọng Minh vì vũ tộc, theo lý ở Thần Tiêu Thiên vực đương dựa vào Phượng Hoàng yêu thần một mạch, nhưng này huyết mạch bất phàm, hơn nữa năm đó gồm thâu Kim Ô trong tộc tài nguyên sau thực lực đại trướng, liền độc lập mà ra. Nay địa vực gọi lại thấy ánh mặt trời, trung thực Thanh Hoại Lâm, vì sống ở nơi. Giờ này khắc này, kia Thanh Hoại đúng lúc rơi xuống đất mạch phía trên, thành thất tinh vây thúc đại trận, người tới toàn chịu áp chế, cầm đầu Trọng Minh điều hai tròng mắt bốn đồng, chính lạnh lạnh nhìn vòm trời cùng chính mình chém giết Kim Ô Hi Các. Hắn gọi là Thiên Ngọc Thiên, tu đến tam trọng đạo khuyết, cũng là trong tộc hiện giờ duy nhất thiên tôn, tự thiên hành ở đế thần cốc trung ngã xuống, Trọng Minh nhất tộc đó là mấy tao bài xích, càng cảm hôm nay cục diện đã đến. Bản tôn sớm coi đoán trước, trả giá lớn lao đại giới mới cùng kia linh nguyên tử đạt thành hợp tác, sáng lập hai bên đường hầm, nhưng một lát thẳng tới. Ngươi chờ Kim Ô, vẫn là chết tại đây đi. Triệu Thiên Linh sắc thật đi trước Xích Dương Tông, nhưng lại bị này tông nội một vị trung tam trọng kéo dài, rốt cuộc hắn chiến lược lại cường, cũng vô pháp cùng linh nguyên tử này bảy trọng đạo khuyết chống lại. Xích Dương Tông tinh binh cường tướng, Trọng Minh nhất tộc sớm có dự bị, khi Huyền cùng linh nguyên tử đấu đến lực lượng ngang nhau, mà Kim Ô tộc tuy có chuẩn bị, nhưng trong lúc nhất thời cũng rằng có không dưới. Khi các cùng Thiên Ngọc Thiên đấu pháp, người sau dựa vào trận pháp chi lợi cùng đạo tràng ưu thế, cũng vượt cảnh bất bại. Thiên Tôn rằng co, kinh ngao đấu nửa canh giờ, còn lại Kim Ô đối thượng Xích Dương đệ tử cùng Trọng Minh điều hai bên thế lực, liền dần dần rơi vào hạ phong. Khi Huyền lòng nóng như lửa đốt, bổn tộc hậu tự gian nan đến 42 chi số, mỗi chỉ tiểu Kim Ô đều là hắn nhìn xuất thế lớn lên, kinh này một dịch tổn thương, đều hắn giống như xẻo tâm. Linh Nguyên Tử trước đây liền từng tham dự bao vây tiêu trừ Kim Ô, Xích Dương Tông cũng được không ít Kim Ô thần thông sau sửa hóa thành bổn tông thuật pháp, cho nên đối mặt Hy Huyền thế công thành thạo, thấy này thi triển thần thông liền biết được sơ hở, cực chiếm ưu thế. Hy Huyền, không nghĩ tới nhiều năm như vậy ngươi nhưng thật ra tiến cảnh không tồi a, cũng đang lâm bảy trọng. Lúc trước nếu không phải ngươi lâm trận phá cảnh thành tiểu thiên tôn, ngươi này Kim Ô nhất tộc sớm liền bị chúng ta chu diệt sạch sẽ, kẻ hèn chó rơi xuống nước cũng dám xính hung. Hắn triển khai pháp tượng, trong đó một tôn ba đầu sáu tay ngọn lửa thần ma ngang nhiên đánh tới, sáu quyền chủ y đi, muốn đem này hoành sát đương trường. Cái gọi là đế mạch, bất quá như vậy. Khi Huyền hai cánh thành thuẫn, trong mắt sát lánh, cũng là thúc dục pháp tượng, tự biển lửa trung bay ra lửa dương, trung tê ba chân chi điểu, muốn đem thiên địa đốt diệt. Ngươi lại là cái thứ gì, năm đó đó là bốn trọng, hiện giờ bất quá bảy trọng, cũng dám cùng ta đế mạch cũng luận. Hắn quanh thân tắm hỏa, cùng kia thần ma va chạm, gân cốt đều đoạn. Lại cũng đem chi phá hủy, tiêu linh nguyên tử đảo phun ra huyết, phản phệ không nhẹ. Đúng là giờ phút này, có kim mang lực tới, đâm thẳng này tâm hồn. Độn quang thần thông. Kim Ô. Là ngươi. Linh nguyên tử lòng bàn tay phủ văn doanh ra, đem tiêu kim mang đánh hồi nguyên hình, nữ tử thân hình hơi hiện lảo đảo, nhưng bay nhanh củng cố, cầm đao chém tới. Khi Huyền trong mắt kinh ngạc chợt lóe, theo sau liền nảy sinh ác độc chiều linh nguyên tử vành sát mà đi. đế cơ đã đến chỗ này, nói vậy họa đấu nhất tộc đã chu sát, cần tốc tốc giải quyết trước mắt cục diện, tuyệt không muốn lại nhiều thêm thương vong. Bùi Tịch Hòa thân vòng năm trọng xám trắng đạo khuyết, lược hiện ảm đạm, giữa mày thần diệm ân ký sáng lên, lấy tư ngày thần thông đưa tới thái dương tinh chi lực nhập thể, giảm bất pháp lực không đủ khốn quẫn. Thiên quang đao hàn mang chạm chạm, chỉ là ngay lập tức chi gian đào chiêu liền ra. Chiều dương thăng thiên, chiếu sáng muôn vàn, phong lôi vô vọng. Số đao hợp nhất, đã là cấu thành đao khí gió lốc, đạo vận đan chéo, treo cổ hết thể sinh linh. Linh nguyên tử mày nhăn lại, xả ra trương giấy vàng đùa chú, hóa thuẫn chống lại đao khí, rồi sau đó tay háo huy động gian tử giữa bay ra nói quyền chủ. Thần ô, sớm liền chờ ngươi. Huyền nguyên đạo pháp, duy ta chân quyết, cửu thiên núi sông đổ, thu. Nay bẩm sinh thần vật kinh muôn vàn linh tài tế luyện, đã có lột xác đạo binh dấu hiệu, uy lực đủ để vây khốn này thần ô. Đại chúng ta giải quyết này đó kim ô, lại đến đem ngươi luyện hóa, cái gì cửu cửu mệnh cách, bất quá bản tôn đá cây chân. Bùi Tịch Hòa bị kia quyển trục một quyển, sắc bị thu vào trong đó, nàng nhanh chóng quyết định, trốn thân nhập vũ trụ nguyên non trung đi, khỏi bị núi sông đồ trung luyện hóa chi lực ăn mòn. Hi Huyền, tạm căng một lát. Nàng chỉ phải lưu lại này câu, liền bị kia thần vật ngăn cách. Lạc đến nguyên non trung thanh đục chẳng phân biệt hỗn độn nơi, nàng con ngươi ám trầm, không khỏi đôi tay nắm chặt. Linh nguyên tử này nói thần vật đúng là chuyên vì chính mình dự bị, lúc trước chậm chạp không đối Hi Huyền thi triển, đại khái cùng Tử Thiên trọng kia đạo thần vật bảo châu giống nhau, chỉ có thể phát huy một lần công hiệu. Thật là bỏ được. Nàng tức khắc khoanh chân, từ ma nguyên điện trung cắn nuốt rộng lượng tiên tinh, bổ túc pháp lực, lần này qua đi một lát, Bùi Tịch Hòa thở sâu, từ nguyên non trung hiện thân, đại nhật kim diễm từ pháp lực thúc dục, oanh kích núi sông đổ bên trong cái chắn. Đại nhật kim diễm không đủ, vậy hơn nữa âm dương diễm. Thế cục nguy cấp, Bùi Tịch Hòa binh hành nước cờ hiểm, gọi bi đất trung kia luân thái âm chi nguyệt, pháp lực dục sinh xuất đạo nói hàn phách thần hoa, rơi vào thái dương chân hỏa trung đi. Kịch liệt va chạm chấn đến nàng nội tức đại loạn, ngũ tạng tao đốt. Không ngừng nếm thử giữa, kia kim sắc lửa cháy dần dần sinh ra vài phần hắc bạch màu sắc, cực kỳ cổ xưa thần bí. Trái lại ngoại sườn, đế cơ bị nhốt, khi Huyền ba chân bay lên không chụp vào kia quyển trục, lợi chảo như muốn xé thành dập nát. Linh nguyên tử cười to đạp bộ, mắt lộ tàn nhẫn quang. Trách các ngươi quá cấp, muốn mưu đồ lần này vũ trụ va chạm, đại thế chi tranh, bất quá si tầm vọng tưởng. Hưu, có kiếm mang pha không chém tới, chỉ thấy tóc bạc nữ tử cầm đầu bước ra, phía sau huệ 18 thân ảnh, triều Xích Dương tông đệ tử cùng trọng minh điểu ngang nhiên ra tay, các bấm tay niệm thần chú thi pháp, thoáng chốc ngũ quang thập sắc đạo thuật bay tứ tung. Cổ tiên một mạch, tới viện kim ô. Minh Lâm Lang con ngươi lãnh trầm, trường kiếm chém về phía gần đây trọng minh điểu, mà này phía sau có tố thưởng nữ tử triều linh nguyên tử ra tay, tương trợ Hi Huyền, bên cạnh người đã hoàn bốn trọng đạo khuyết. Nàng nhìn quét nơi sân, thầm nghĩ còn hảo Tam cung phụng bói toán kịp thời, dự đoán được này chiến, chính mình mới có thể tới viện. Cổ tiên một mạch niết bàn tái sinh, ngày xưa tu vi đều không phải là toàn bộ mất đi, hiện giờ thấp nhất cũng là đệ nhất cực cảnh, càng có 6 vị thiên tôn, lúc này mới có thể ở Thái Quang Thiên vực trầm ổn góp chân. Bùi Tịch Hòa cùng cổ tiên tố có sâu xa, thượng cổ là lúc hai mạch cũng coi như giao hảo, thêm chi chính mình thiếu quân thân phận, phương điều ngày qua tôn trợ lực. Hiện giờ cổ tiên tới trợ, kim ô áp lực giảm đi, tiệm chuyển phản công chi thế, mà linh nguyên tử chịu kia cổ tiên cùng Hi Huyền giáp công, cũng lại chiếm không đến cái gì thượng phong, trong lòng thầm hận nơi đây đều không phải là Xích Dương Tông, không có đạo tràng giúp ích, nếu không cũng sẽ không như thế bó tay bó chân. Chương 981-982 mặt trời mọc, vẽ tháng thêm càng. Minh Lâm Lang tử kim con ngươi hơi lóe, nhìn thấy kia treo ở giữa không trung, quay chung quanh kỳ dị phù văn núi sông đổ trung truyền đến một cổ cực nóng chi khí, liền đoán được hơn phân nửa nguyên do. Nàng giữa mày xích lớn càng thêm diễm trước, gọi người mơ hồ có thể thấy được nội bộ tựa một mảnh tiểu giới, dựng dục bính màu đỏ tươi chi kiếm, sắp sửa phá không mà ra, chạm rất kia quyển trục. Nhưng đột mà kia bức họa cuộn tròn trung thủy mặc núi sông toát ra hỏa tinh tới, kim viêm cùng hắc bạch ngọn lửa hai tương giao dệt, từ trung tâm một cái tiêu điểm khuyết tán, tức khắc kêu chi đốt thành cho tẫn. Nữ tử từ họa trung bước ra, giáp trụ tổn hại, dáng vẻ chật vật, nhưng ánh mắt anh khí không thay đổi, hai tròng mắt nhâm diễm. Minh Lâm Lang thấy thế thở phào một hơi, giữa mày xích lớn quang huy tan đi, trong lòng thầm nghĩ, xem ra chỉ sợ không có này phiên tương trợ, Bùi Tịch Hòa cũng đủ để giải quyết trước mặt cục diện. Nhưng kim ô một mạch rất có tiềm lực, cổ tiên quảng tu thiện duyên, cũng là cực hảo. Bùi Tịch Hòa thấy kia bạc thường kiếm tu, cũng là khỏe môi giơ lên, nơi đây không phải ôn chuyện chỗ, cố chỉ mỉm cười gật đầu ý bảo. Nàng lần đầu ngưng kết hàn phách thần hoa, trợ thái dương chân hỏa lột sắc vì áp đảo 10 đại thần hỏa phía trên tồn tại, giờ phút này ngũ tạng lục phủ tao phản vệ mà cháy đen một mảnh, khó tránh khỏi hơi thở bề bài. Thần ô huyết lao nhanh tràn ra nùng liệt sinh cơ,

tam đại thế lực lãnh địa đã bị dung hợp vì một, đang ngồi Lạc Thanh Vân Điện cùng Ma Nguyên Tông chi gian. Đảo không phải bọn họ cố tình vì này, mà là ba cổ địa mạch chi linh tự phát lưu động, chọn lấy nhất thích hợp chúng nó bảo tồn địa vực. Lúc này nơi này, mặt đất đều là quay cuồng diễm hoa, như lửa diễm quốc gia. Nay Kim Ô quay về thần tiêu, này vực gọi thần nhật. Đây đúng là năm xưa Kim Ô vực danh, giờ phút này Hy Huyền lấy pháp lực cổ động, đem này thanh truyền khắp thần tiêu, đã là hai tròng mắt rưng rưng, tâm thần kích động. Hy các cùng Hy Thường cũng là, chỉ có bọn họ này đó năm đó còn sót lại lui giữ thần hương lão Kim Ô mới có thể hoàn toàn lý giải này cổ rửa nhục vui sướng. Đế cơ hai phiên đắc chiến, bị thương với thần hương trung tu dưỡng. Ta đem liệu lý nơi đây việc vặt, mà phía trước cổ tiên tương trợ, khi các ngươi chọn lễ đi hướng Thái Quang Thiên vực bái phỏng. Khi thường ngươi chọn lấy tam đại thế lực bảo khố chung chân bảo, đưa vào thần hương trợ đế cơ an dưỡng. Tam ô lẫn nhau ánh mắt giao tiếp, từng người gật đầu, sau các tư này trước, đem hết thể đâu vào đấy mà an bài đi xuống. 500 vẽ tháng thêm càng. Chương 982-983 nghiệt xúc, còn không hiện ra nguyên hình. Thần hương trong vòng, phù tang ngọn cây. Bùi Tịch Hòa giờ phút này cũng không nhẹ nhàng, có lẽ là phát hiện nàng hiện giờ lực lượng, vũ trụ nguyên non trung thiên huyết hồn cờ cũng liên tiếp tác loạn, ý đồ phá tan phong tỏa, thoát đi bị luyện hóa vận mệnh. Ở đại nhật kim diễm bỏng cháy hạ, kia mặt cờ thượng đã có ước chừng 1/5 hoàn toàn hóa thành cháy đen. Lúc này pháp tượng bị đánh sâu vào, tử thiên trọng nguyên thần quay phá, tiêu Bùi Tịch Hòa thương thế vô pháp nhanh chóng phục hồi như cũ, nàng thôi phát bẩm sinh một hơi đại diễn kinh, nuốt nạp quanh mình tiên linh. Đột mà ở ngoại vọt tới cổ tinh túy linh dược chi lực, tầm bổ huyết nhục. Dân ra, nàng hôn thân che kín phù văn, hơi thở sóng dũng, phảng phất thiên địa hóa thành một đôi bàn tay to, đem này hộ ở lòng bàn tay. Như thế nửa năm có thừa, Bùi Tịch Hòa trung mới mở hai tròng mắt, trong cơ thể hơi thở hướng ra ngoài phát ra cổ dày nặng như duyên cảm giác, năm trọng đạo khuyết từng cái di động, theo tử thiên trọng nguyên thần bị luyện hóa sau đoạt được mênh mông pháp lực toàn hoàn toàn đi vào trong dáng cung nguyên thần tiểu nhân, liền có thứ 6 trọng đạo khuyết hình thức ban đầu không ngừng xây dựng. Thiên địa như bút, dần dần minh khắc kia đạo khuyết thượng rộng lớn, tựa đồ đằng giống nhau, núi đá cỏ cây, nhật nguyệt sao trời, vạn thú đua tiếng, toàn rơi vào khuyết trung. Đợi đến hoàn toàn ngưng thật, Bùi Tịch Hòa cũng bước vào thứ 6 trọng trung đi. Tử thiên trọng tu vi thật đúng là vững chắc, nguyên thần tàn linh rất là ngoan cố, phí hảo chút công phu mới hoàn toàn hủy diệt. Nàng âm thầm nói thầm, toại tức hử lạnh một tiếng. Thiên huyết hồn cờ này cầu đồ vật, cho ta thêm phiền, vậy cho ngươi lại thêm ít lửa. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa có vài phần quen cửa quen mẹo. Xem tưởng bi đất trung thái âm chi nguyệt, lấy hùng hồn pháp lực ngưng ra hàn phách thần hoa. Nàng đã là mạnh như thác đổ, bất quá nửa khắc chung đó là ngưng tụ 1.200.000 chi số, rồi sau đó chọn lấy chân hỏa mồi lửa, tiêu hai người dung cũng. Đã có kinh nghiệm, tuy cũng sinh ra kịch liệt va chạm nhưng bị gắt gao áp chế. Cho đến kia mồi lửa lột sắc vì hắc bạch chi sắc, Bùi Tịch Hòa liền đưa vào nguyên non bên trong, cùng đại nhật kim diễm cùng nhau đốt cháy kia huyết sắc cờ kỳ. Ong, ong. Kia cờ mặt cổ động, tiếng gió tửa quỷ khóc, Bùi Tịch Hòa nửa điểm không đi để ý tới, nhìn thấy kia đốt cháy tốc độ nhanh hơn, trong lòng tự nhiên vừa lòng. Hy Thường cùng Hy Nguyên sớm đã tạm gác lại một bên, giờ phút này thấy đế cơ tỉnh lại, quanh thân tu vi càng hơn di vãng, tự nhiên vui vô cùng. Thấy Bùi Tịch Hòa điều tức xong, các nàng từng người tiến lên nói, chúc mừng đế cơ cao hơn tầng lầu. Nay đi tháng 6 nhiều, hai vị thiên tôn thời khắc bảo hộ một bên, thấy này hơi có xu hướng suy tàn liền lấy pháp lực chi viện, không dám lơi lỏng. Bùi Tịch Hòa thấy các nàng thần sắc khẩn thiết, cảm nhớ các nàng tương hộ bế quan chi tình, cười nói, đa tạ tương hộ. Hiện giờ thần tiêu cục diện như thế nào? Hy Thường hồi bẩm, đế cơ, hiện giờ Kim Ô lập vực thần nhật, Lạc Thanh Vân Điện cùng Ma Nguyên Điện chung, hai bên thế lực đều do Hy Huyền dắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao, đến nỗi Phượng Hoàng tộc cũng không hướng đi. Chân Long nhất tộc đâu? Lập vực 7 ngày lúc sau, nay tộc trưởng Ngao Xuyên tự mình tiến đến chúc mừng, hai mạch quan hệ thượng giai. Kinh nửa năm đánh ra thanh danh. Sáng nay yêu tộc cùng tôn thượng tam mạch. Luận khởi thiên tôn, hiện giờ Kim Ô càng hơn Phượng Hoàng nhất tộc, bổn lại là yêu thần huyết mạch, đảo cũng thuận lý thành trương. Thượng tam mạch hiện giờ nhất đổi lại Phượng Hoàng, trừ bỏ Phượng từ thanh cửu trọng đạo khuyết, thanh loan thiên tôn muốn lấy pháp lực chống đỡ Ngô Đồng thần thụ, liền chỉ còn Nhạc Trạc thiên tôn. Chân Long nhất tộc cũng không thể thiếu cảnh giác, năm đó đến lợi giả đều có thể là phía sau màn tay, hiện giờ đại cục dưới không cái kia tâm lực nghiêm tra, nhưng phòng Long chi tâm không thể vô. Ngao Xuyên kia Long nhìn có chút điên khủng, nhưng cũng là điều tâm cơ Long. Hy Nguyên, Hy Thường tự nhiên gật đầu. Bùi Tịch Hòa tay phải vừa động, Hà Đồ Lạc Thư hóa thành kỳ dị đồ văn quanh quẩn không tiêu tan, nàng bởi vậy nhìn thấy hiện giờ Kim Ô thiên vận hoàn toàn ngưng tụ, như mặt trời ban trưa. Lần này tuy gian nan, nhưng lại đáng giá. Hy Nguyệt, ta cũng coi như giúp ngươi hoàn thành Kim Ô tộc phục khởi. Nàng trong lòng lẩm bẩm ngữ, lộ ra cái nhẹ nhàng cười tới. Đế cơ, cần phải đi trước thần nhật vực, ta chờ đã đem đế cơ tẩm điện kiến lạc, nhưng thị sát khắp nơi. Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu nói, này chiến khiến thần tiêu cách cục biến động, Thái A Môn cận tồn tự tại một vị thiên tôn, cần có đề phòng, nhưng nói vậy hoảng loạn chính là bọn họ. Nhưng không biết hay không các ngươi mơ hồ cảm ứng được nguyên sơ vũ trụ dị động, hai bên vũ trụ chi chiến chỉ sợ sắp mở ra. Tự tại vi hậu tam trọng, Kim Ô đã là buộc lộ mũi nhọn, Trảm Xích Dương là bởi vì linh nguyên tử đột kích, nếu vượt thiên vực đối Thái A Môn ra tay khó tránh khỏi bị mượn đề tài, sinh ra khúc chiết. Truyền Ngô chi lệnh, chỉnh hợp tam phương thế lực tài nguyên, tạm thời đóng cửa thần nhật vực, toàn tộc tu dưỡng, kết lực phá cảnh. Nửa năm tới nay Hy Huyền làm trọng hoán thượng cổ uy danh, khó tránh khỏi có chút ở khắp nơi thiết lập quan hệ ngoại giao thượng tốn thời gian, hơn nữa tộc Ô đều cực hưng phấn mà xây dựng thần nhật vực. Nhưng Bùi Tịch Hòa là bẩm sinh sinh linh, lại hoài hà đồ lạc thư, đối với vũ trụ khí cơ biến hóa so Hy Huyền bọn họ nhạy bén hàng trăm lần. Như thế Hy Thường cùng Hy Nguyên biến sắc, các nàng tự biết đế cơ sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng, đều là túc chính diện dùng, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Nô phải về An Hư Phúc Địa, các ngươi báo cho Hy Huyền là Thái Quang Thiên Vực, Thiên Minh Đảo Thượng, Thình Quang Điện Trung. Kim Mao Hồ Ly lười biếng mà ngồi ở ghế bập bên thượng, với trong đình viện Mục Dương. Phía sau chín điều mao nhung đuôi to tựa như vật còn sống giống nhau, trêu đùa kia vô lại tiểu trư, như là đá bóng giống nhau. Hành tức tính tình cực hảo, là chỉ cảm xúc ổn định tiểu trư, dứt khoát nhắm con ngươi, đơn giản trở thành ở nôi chúng. Này hồ ly hạ hai chi tiểu chân bắt chéo, thượng hai chi tắc phủng tùy thân bảo giám, rất có tư vị mà phiên động trong đó tin tức. Thần nhật vượt bế vực. Bùi Tịch Hòa làm cái gì đông đông a? Nếu là chúng ta thiên hồ một lần nữa quật khởi, thế nào cũng phải cho hắn đại bãi tiệc cơ động cái 100 năm. Hắn chân bắt chéo run a run, càng thêm đầu nhập đi vào, không phát giác phía sau một đạo thân ảnh càng ngày càng gần. Ai u? Một cổ cự lực từ phía sau truyền đến, ghế bập bênh bị ném đi, toàn bộ hồ ly càng là liền phiên ba cái té ngã mới đánh vào núi giả thượng. Phương nào nghiệt xúc, dám can đảm ở chấp đao xính hung. Ngươi biết ta chỗ dựa là ai sao? Hắn còn không có thấy rõ ràng người tới, đầu tiên là ngôn ngữ kinh sợ. Thẳng đến Hách Liên Cửu Thành ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng kia đem vô lại tiểu trư nhặt được trong lòng ngực, cười như không cười mà nhìn này chỉ ra ngứa hồ ly, hắn hắc hắc giới cười. Bùi Tịch Hòa nhưng thật ra thừa hắn nói đi xuống, sam trắng pháp lực ngưng làm trường đao đứng ở này chỉ hồ ly trước mặt. Nghiệt xúc, còn không hiện ra nguyên hình. Hách Liên Cửu Thành ngón chân moi mặt đất, ngượng ngùng xoắn xít. Ta này đã là nguyên hình. Bùi Tịch Hòa cười to ra tiếng, trong lòng ngực hanh tức ngoan ngoãn mà cọ cọ, nàng lại hừ nói, ra đến ngươi. Đem nhà ta hành tức đường cầu đá. Hắc hắc, cùng nhau chơi đùa sao, ta dùng 9 cái đuôi thể không dùng lực. Ngươi còn dám dùng sức. Cảm thấy khắc sâu trọng heo nhẹ hồ, Kim Ma Hồ Ly xúc thành một đống không dám cãi lại, một lát sau mới nói. Đúng rồi, các ngươi Kim Ố không phải một lần nữa phục khởi sao. Bế vực là có cái gì dị động sao. Tin tức đều truyền tới Thái Quang tới. Bùi Tịch Hòa từ thần tiêu đến Thái Quang, không có thần hồ bí thuật tương trợ tự nhiên trì hoãn nửa ngày nhiều công phu. Khi Huyền bọn họ chấp hành lực sát tính rất mạnh. Thấu chương xong. Chương 983-984 Xích Minh Đại Quyền. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía hồ ly, nói, ta nhận thấy được vũ trụ khí cơ ở biến hóa. Nguyên sơ vũ trụ dị động, luận khởi nhạy bén, nàng có lẽ mới là này thế đệ nhất nhân. Hách Liên Cửu Thành tự nhiên sẽ hiểu điểm này, lập tức trên mặt vui cười tận quét, trừng hoàng trong con ngươi lộ ra duệ quang. Kỳ thật sớm có tin tức nghe đồn Xích Minh đem loạn, ngoại ta xâm lấn. Nhưng là 5 lần 7 lượt đều không có dị biến, dần dần kỳ thật đều có chút lang tới chậm trễ. Ngay cả thiên vấn một mạch vị kia thiên tôn, nghe nói cũng là vài lần huyết phệ bòi toán lại còn làm lỗi. Bùi Tịch Hòa đáy lòng thầm nghĩ, chỉ sợ không phải bòi toán kết quả làm lỗi. Nàng cùng hồ ly liếc nhau, đều là nghĩ tới lúc trước bọn họ cảnh giới thượng thấp là lúc, ở vạn cổ tiên sát chung bọn họ liền từng hiểu biết, cái gì là qua đi đã định, tương lai vô hạn. Tiết hồng hoa bòi toán ra có khả năng nhất tương lai, nhưng chỉ cần một chút lượng biến đổi liền sẽ hoàn toàn tương phản. Mà về điểm này lượng biến đổi, tự nhiên là hắn bút tích. Hách Liên Cửu Thành đảo không nghĩ tới sâu như vậy, hắn thấy Bùi Tịch Hòa ánh mắt ám trầm, hồ ly lô thai run run, liền nói, kỳ thật ta đảo còn hảo, tộc hồ đều ở tổ địa giữa, chỉ cần nguyên sơ không tổn hại, bọn họ cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, muốn thật phát sinh nguy cơ, cũng không phải bọn họ hiện tại tu vi có thể giải quyết. Hắn từng lấy trong tộc bí thuật cùng các trưởng lão câu thông, này chờ quyết định tự nhiên không phải Hách Liên Cửu Thành một hồ làm hạ. Chỉ có thể nói thiên hồ nhất tộc am hiểu sâu cầu nói, từ bỏ trận này đại vận chi tranh, nghỉ ngơi lấy lại sức, lấy dành ngày sau. Rốt cuộc cùng bọn họ đối địch tâm nguyệt hồ tộc chờ thế lực cũng chưa chắc có thể lấy được thắng chủ, con đường phía trước khó dò, 89 phần 10 là nguy cơ, hà tất binh hành nước cờ hiểm. Bùi Tịch Hòa đáy lòng âm thầm gật đầu, này thiên hồ nhất tộc nhưng thật ra nghĩ đến minh bạch. Chỉ tiếc ta là tránh cũng không thể tránh, hết thể đều ở đẩy ta đi. Nàng thấp giọng nỉ non, thanh âm quá nhẹ. Hồ ly lô thai run tới run đi cũng chưa nghe rõ, trợn tròn đôi mắt nhìn về phía nàng. Bùi Tịch Hòa nhìn hắn dáng vẻ này, tuy rằng đã hóa thành thành niên hồ tộc mạnh mẽ bộ dáng, nhưng cố tình thần sắc còn mang điểm ấu sinh dáng điệu thơ ngây. Nàng duỗi tay ở hồ ly trên đầu bắn ra, hừ nói, thiên hồ nhất tộc không tham dự trong đó, ngươi lại không hồi tổ địa, chắc là muốn chính mình phân một ly canh. Ngươi này đệ nhị cực cảnh tu vi, còn nhàn nhãm mà tại đây phơi nắng. Làm sao vậy, các ngươi thiên minh đảo thượng trận pháp một nửa nhiều đều là ta hỗ trợ bố, phơi phơi nắng đối ra lông hảo. Bùi Tịch Hòa A Thanh. Ta sư tổ con hảo. Lúc ấy ta bị thương pha trọng, chỉ có thể hồi kim ô thần hương chung chữa thương, sư tổ thay ta đi kiểm chế xích dương tông thiên tôn, cũng không biết có vô cái gì tổn thương. Hách liên cửu thanh lắc lắc đầu nói, an hư phúc địa hiện giờ đồng khí liên tri. Kia xích dương tông thiên tôn cũng có chút ném chuột sợ vỡ đồ, cho nên chưa từng tạo thành cái gì trở ngại. Ta nhưng thật ra nghe nói năm đó tam đại kim ô nắm tay đem kia xích dương thiên tôn trảo đến nguyên thần mai một, ngươi cư nhiên không biết. Nay không phải mới vừa bế xong quan liền trở về thiên minh đảo sao. Có một số việc chẳng sợ cũng không là nàng chủ động việc làm, nhưng Bùi Tịch Hòa là đã đắc lợi ích giả, khó tránh khỏi đối kim ô nhất tộc có điều thua thiệt, cho nên này đối tự thân tới nói là loại trách nhiệm. Chấp đao một mạch tắc càng thiên hướng thuộc sở hữu. Càng có tâm an cảm giác. Kim Ma Hồ Ly nhớ ăn không nhớ đánh, lại đem đầu thấu lại đây, Bùi Tịch Hòa duỗi tay xoa xoa, mắt vàng càng thêm trong trẻo, tiếng cười nói. Đợi đến thiên xối đất dũng khi, thử hỏi ai là thật hào kiệt. Tùy vốn nên bốn phía hiển hách kim ô thần nhật vực bế vực sau, chân long cùng phượng hoàng như là cũng ngửi được cái gì nguy hiểm hơi thở, sôi nổi tuyên bố tạm không tiếp ngoại phóng lai khách. Chính như ngày xuân thảo hạt, chỉ cần gió ấm một tuổi, đó là đầy khắp núi đồi. Này phân không khí trăm năm gian dần dần truyền khắp chín đại thiên vực, gọi người tâm không khỏi hoảng sợ lên, hiện ra một cổ quỷ dị yên tĩnh, thẳng đến thái quang thiên vực lại là đã xảy ra cùng nhau gièm pha. Thanh Hà Cố Thị tân chức vị thứ tư thiên tôn, đúng là kia dòng chính người cầm quyền Cố Tẩy Duyên. Nhưng U Thần Kinh chấp đao một chuyến, sớm có lưu tâm trong tộc hướng đi, rốt cuộc là kéo tơ lột kén, tra được Cố Tẩy Duyên trên đầu, lúc này mới phát giác thứ nhất thẳng ở mượn minh ma chuyển thế vì yểm hộ, cướp bóc tộc nhân, lấy cùng nguyên huyết mạch trợ chính mình tu hành. Hắn này thiên tôn, là chi mạch mấy chục vạn người cốt nhục chồng chất lên. Đây là ta thuật, có nghịch thiên cùng, Cố Tẩy Duyên bị phát hiện là lúc liền trốn chạy gia tộc, cũng bại lộ chính mình mãi xích minh đại quyền chi nhất thân phận. Cố thị trên dưới tổn hao nhiều, thêm chi xích minh mãi nguyên sơ đại địch, nếu không kịp thời cắt, chỉ sợ bị tập thể công kích. Tình quang điện chính điện trong vòng, Bùi Tịch Hòa treo không khoanh chân, tính tu đạo kinh, một bên hồ ly bá bá mà nói chuyện, chia sẻ từ bảo giám chung được đến tin tức. Ta nếu là ưu thần thiên tôn đến tức chết. Bất quá lúc trước nàng lấy kia đao quyết tưởng lừa gạt ngươi, xứng đáng. Kia Cố thị tổ tiên lấy Cố thị đao pháp cùng Bắc Diệp đao tung hoành thái quang, tự nhiên có tinh vi chỗ. Bùi Tịch Hòa lấy bẩm sinh một hơi đại diễn kinh hóa giải sau vứt đi rừng già, chỉ chứa nhất tinh thuần đao chi đại đạo đạo vận. Nàng tìm hiểu sau đó là tặng cho Triệu Thiên Linh, sau thành chấp đao mạch cất chứa bí kíp chi nhất. Bùi Tịch Hòa giờ phút này mở hai tròng mắt, đạm thanh nói, kia Cố Tẩy Duyên lại là xích minh đại quyền. Ta liền nói lúc ấy bấm đốt ngón tay phát giác có thiên cơ ché lấp, chắc là xích minh bí lực gây ra. U thần cũng là cái đồ vô dụng, ta lúc trước nói rõ nội hoạn, nàng trăm năm thế nhưng cũng chưa từng tra ra khác thường. Cố thị như chỉ có những cái đó tiểu tính kế, chỉ sợ ngày sau thái quang liền chỉ còn lại có cổ tiên ở bên trong năm thế lực lớn. Hách liên cửu thành lại nghe nàng hỏi. Khắp nơi thế lực nói vậy cũng đã đi trước cố thị tra xét một phen, có từng phát giác cái gì khác thường. Hồ ly gật gật đầu nói. Côn Luân vị kia Huyền Thanh Thiên Tôn cầm một đạo chân thần pháp chỉ, tìm được Cố thị địa mạch trung ngoại tà chi chỉ. Cố thị những cái đó chi mạch đệ tử đều bị tế luyện trong đó, thành ma quật vồ, nhưng kia huyết chỉ đến tuột cùng đi thông nơi nào bọn họ lại không có tìm được. Bùi Tịch Hòa đứng dậy, mắt vàng hơi lóe. Trăm năm gian, vũ trụ nguyên non trung bị nhốt thiên huyết hồn cờ đã là bị thiêu đi 3/5, lộ ra nội bộ Âu Trọc đại đạo, cùng xích minh cùng nguyên. Ta nhưng thật ra cũng nổi lên vài phần hứng thú. Ta ám đạo binh tự nhiên hẳn là phá hủy, nhưng như có thể tăng thêm lợi dụng, lấy cùng nguyên xích minh chi lực có lẽ có thể truy tìm đến kia Cố Tẩy Duyên rơi xuống. Hách liên cửu thành nghĩ nghĩ, Bùi Tịch Hòa hiện giờ 6 trọng đạo khuyết, kia Cố Tẩy Duyên lại là lợi hại cũng chính là mới vừa tấn thiên tôn, như thế chính mình này sóng rất là vững chắc, không bằng được thêm kiến thức. Toại hắn rất là chân chó mà hắc hắc lời, 9 cái đuôi vói qua cấp Bùi Tịch Hòa chủ y bả vai. Ta cũng muốn đi. Bùi Tịch Hòa sau khi nghe xong gật gật đầu. Hách liên cửu thành đã chỗ đệ nhị cực cảnh đỉnh, trên người trận bản so hồ mao đều nhiều, nói vậy cũng có năng lực bảo toàn chính mình. Nàng chiều thiên điện trung hành tức truyền âm dặn dò, sau liền xách lên hồ ly, ra tỉnh quang điện đi. Thân hình mờ ảo nhập không, Bùi Tịch Hòa chiều Cố thị cất bước. Nàng trong lòng khó tránh khỏi hoài nghi, kia khẩu huyết chỉ sẽ không cùng kia minh ma năm đó một lần trọng sinh có vô liên hệ. Bí ẩn luôn là gọi người muốn tìm kiếm. Thấu chương xong. Chương 984-985 Cửu Thiên Đồng Minh. Phùng Hương Ngự Phong, chân đạp thanh tiêu. Ngắn ngủn mấy tức, Bùi Tịch Hòa đã đạp đi vạn dặm, nàng phân ra một sợi tâm thần hóa giải thiên huyết hồn cờ trung xích minh hơi thở, đem chi dẫn vì tin tiêu, ngưng làm lòng bàn tay một phương mâm tròn, trung hàm màu đỏ tươi kim đồng hồ. Bùi Tịch Hòa bên cạnh hồ ly tham đầu tham não, ở mây mù trung chiều hạ nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có đại giang giống nhau giao long, xoay quanh chư núi non, đầy đủ tiên linh hóa sương mù, tựa xa y y nhẹ hợp lại. Hách Liên Cửu Thành giữa mày đột mà hiện lên một đạo kim ngân, mở sau trong đó là cái thần dị đôi mắt. Nay Thanh Hà Cố thị tiên linh khí hiện tại đều hỗn loạn tà ám, bọn họ thật đúng là suối quẩy, muốn giải quyết như vậy vấn đề chỉ sợ muốn hao phí thật lâu sau. Nếu không hơi có vô ý hút tà ám nhập thể, ăn mòn kinh mạch, kia liền nhẹ thì tu vi tổn thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, rơi vào tà đạo. Bùi Tịch Hòa kim mang trung quang hoa lưu chuyển, cũng là có thể nhìn thấu kia mây mù trung tiềm tàng hắc khí, lắc lắc đầu nói, U thần chỉ sợ sức đầu mẹ chán, nhưng nàng vì bảy trọng đạo khuyết, muốn giải quyết thật cũng không phải vô pháp khả thi. Nàng cũng không để ý U thần xử trí như thế nào, nàng nhìn về phía lòng bàn tay kia mâm tròn kim đồng hồ, phương hướng hướng nam, kia kim đồng hồ đều động lên, hiển nhiên đã cảm ứng được cùng nguyên khí tức. Dõi mắt trông về phía xa, Bùi Tịch Hòa xuyên thấu qua mây mù núi sông che đậy, phá vỡ trận pháp cách trở, nhìn thấy kia một búng máu sắc đại trì. Một phương kỳ dị tiểu thế giới bị sáng lập, trong đó lược hiện hoang vắng, chỉ có trung ương long hố. Chắc là tới cha xét thiên tôn đều đã từng người ra chiêu thử, cho nên huyết sắc nước ao sớm đã khô cạn. Thanh Hà Cố thị ra này tao loạn tượng, trận pháp kết giới đều chưa hoàn toàn khôi phục. Bùi Tịch Hòa nhớ tới U thần tính kế, đơn giản cũng không nhiều lắm che lấp, trực tiếp thúc dục pháp lực xông đi vào. Nàng đi vào kia một phương kỳ dị tiểu giới, mắt vàng hơi lánh, nhìn về phía kia trong ao, bóp nát lòng bàn tay mâm tròn, thế nhưng hóa một cổ huyết lưu. Mà kia chỉ tựa như hô hấp giống nhau, chấn động lên, lôi kéo này đạo huyết lưu rơi vào trung đi. Bùi Tịch Hòa buông ra tay, nhưng xám trắng pháp lực ở kia huyết lưu thượng mạ lên tầng màng, này tựa như tiểu trùng, lần lượt mà khai ở huyết trì thượng, lại không cách nào dung nhập, nhưng đáy ao tựa hồ chuyển đến nào đó dị động. Tiết điểm, nguyên lai là xích minh bày ra tiết điểm. Bùi Tịch Hòa lẩm bẩm tự nói, trong mắt híp lại, ngón trỏ một chút, kia xám trắng pháp lực sở xương ngoại màng tức khắc đem nội bộ treo cổ đi. Nàng niệm lực thẩm thấu nơi này, xem kỹ mảy may hướng đi, mà cũng đúng là giờ phút này, có tuyết sam nữ tử mũi chân nhẹ điểm, đúng là Cố thị thiên tôn trí nhất, giờ phút này này khuôn mặt trung mệt mỏi dày đặc, đồng dũng lệ quang. Các hạ để tránh quá mức lớn một chút, chưa kinh thông báo cường sấm ta Thanh Hà Cố thị. Cố Vân Liên ngày gần đây nhân kia cố tẩy duyên việc, trong lòng rất là ghét giận đan sen. Trước đây thật vất vả ứng phó qua đi khắp nơi thế lực tiến đến tra xét đại sứ, giờ phút này thấy lại là một nữ cường sấm mà đến, khó tránh khỏi lạnh lùng sắc bén. Nàng phát hiện nàng này hơi thở mờ mịt, đảo cũng chưa vọng động giao thủ, chỉ lấy ngôn ngữ áp chế. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía người tới, dương môi cười. Chấp đao phù hy. Cố Vân Liên đồng tử hơi co lại, thầm nghĩ còn hảo không sớm động thủ, không thật trêu chọc này tôn sát thần. Lúc trước U thần lão tổ làm những chuyện như vậy cũng bị vạch trần. Lúc ấy Triệu Thiên Linh tay cầm nói đao quyết ngọc bài tiến đến bái phỏng, rất là âm dương quái khí một phen, đã nói U thần kiểu gì khẳng khái cùng lão luyện, lại nói nhà mình đồ tôn thủ đoạn cũng là siêu phàm. Dơ bẩn sự bị đặt tới bên ngoài thượng, kêu U thần hảo là không mặt mũi, hai bên thế lực tuy không đến mức trở mặt, nhưng cũng không hòa hợp. Cố Vân Liên trên mặt lộ cười, lúc trước mệt mỏi đều bị quét tới, chỉ có khiêm tốn, nhưng thật ra có chút không gọi nhân sinh ghét lấy lòng. Nguyên là phù hy thiên tôn, nhưng thật ra ta mạo muội. Chắc là nghe nói Cố tẩy duyên kia nghiệp chứng việc, ta Cố thị thật sự hổ thẹn, phù hy đạo hưu nếu có thể tại đây tìm đến cái gì rơi xuống, Cố thị tất vô cùng cảm kích. Bùi Tịch Hòa mắt vàng khẽ nhúc nhích, sinh ra chút châm trọng, lúc ấy lần đầu đối mặt đều giấu giếm tính kế, vô cùng cảm kích đại lễ, nàng cũng không dám thu. Nhưng nàng sắc mặt như thường, cười đáp, này huyết trì chỉ sợ là liên tiếp xích minh tiết điểm, nếu là đại quyền giả đúc ra, kia tất nhiên không ngừng này một chỗ, cửu thiên đều đương hảo hảo bài tra xét. Nói vậy ngươi cũng biết được kia minh ma chết ở tay của ta thượng, từng luyện hồn được chút tin tức, kia đại quyền giả trường 12, hình như là chết đi 5-6. Các ngươi Cố thị Cố tẩy duyên đó là dư lại trí nhất. Cố Vân Liên gật đầu đáp, đa tạ phù hy thiên tôn báo cho. Nàng không mình hành lễ, chỉ âm thầm đôi tay nắm chặt, suy nghĩ như nước. Bùi Tịch Hòa hơi làm thử, pháp lực hóa thành trường đao bổ vào kia khô cạn huyết trì thượng, lại vô nửa phần tổn thương, lấy nàng hiện giờ tu vi chỉ sợ cũng khó có thể đem chi phá hủy đi. Nàng thấy Cố Vân Liên đứng ở một bên, nhưng thấy thần sắc cũng chắc là muốn đi triều U thần bẩm báo, liền nhẹ giọng nói, lần này thuộc bản tôn mạo muội, mong rằng Cố thị bao dung. Đi trước cáo tử. Hồ Ly vốn đang ở quan vọng, nghe nói lời này đó là xúc thành ấu thái, sau đó nhảy đến này trên đầu vai đi. Bùi Tịch Hòa xé mở không gian bước vào hư đồ, mà Cố Vân Liên cũng là biến sắc lại biến, vội vàng chiều U thần lão tổ kia đi. Thượng phiên Huyền Thanh mời đến Lục Ngô pháp chỉ, phá vỡ Cố Tẩy Duyên thiết hạ trận pháp phát hiện này huyết chỉ, nhưng Lục Ngô rốt cuộc còn tại ngủ say, không có thể mượn kia pháp chỉ phát hiện đến tuột cùng. Như Bùi Tịch Hòa theo như lời vì thật, đây là tiết điểm, kia xích minh náo động chẳng lẽ không phải từ bọn họ Cố thị phát động. Cố Tẩy Duyên thật đúng là hiếu tử hiền tôn. Yêu cầu nhanh chóng thương lượng đối sách, nếu có thể diệt trừ liền diệt trừ, nếu không thể tắc muốn nhanh chóng làm tốt tính toán. Bùi Tịch Hòa trở về chấp đao một mạch, cũng là đi hướng Triệu Thiên Linh cung điện, đem lần này tra xét báo cáo đi. Triệu Thiên Linh đang ngồi trong điện, nghe bãi tay phải xoa xoa nhăn lại mày, nói, ngươi đã có 8-9 thành nắm chắc, kia ta liền đi một chuyến Côn Luân Tiên Tông, đem việc này nói rõ. Không nghĩ tới ngày đó huyết hồn cờ rơi xuống trong tay của ngươi, cũng may mắn ngươi hiện giờ hung danh bên ngoài, liền tính bọn họ biết được cũng không dám tiến đến đòi lấy. Bùi Tịch Hòa hừ một tiếng. Sư tổ, ta như thế nào liền hung danh bên ngoài? Mỹ danh hảo đi. Triệu Thiên Linh cười ha ha, liên tục gật đầu, hảo hảo hảo, Mỹ danh thành đi. Bất quá như thế, hiện giờ Bùi Tịch Hòa thanh danh bên ngoài, chính mình đã đăng 6 trọng, sau có Kim Ô nhất tộc cùng An Hư Phúc Địa, cùng Cổ Tiên Giao Hảo. Lăng Thiên Thương vốn là mọi người đều biết, đó là thêm một đạo thiên huyết hồn cờ lại như thế nào. Thực sự có không có mắt nghĩ cách đến trên người mình, tới một cái thu thập một cái. Việc này không nên chậm trễ, nói giỡn hai câu sau, Triệu Thiên Linh đó là nhích người đi trước Côn Luân Tiên Tông. Bùi Tịch Hòa chưa từng tiến đến, tạm gác lại Tỉnh Quang Điện Trung, cho đến nửa ngày lúc sau, nàng nhìn xa mà đi liền thấy một đạo màu trắng cột sáng tận trời, năm đó từng thấy. Lục Nô thức tỉnh. Nàng chiếm hồ ly ghế bập bên, ở trong đình viện Mộc Dương, tay phải ngón trỏ một đắp mà khấu ở ghế bính thượng. Nay đã khác xưa, Bùi Tịch Hòa niệm lực mù mịt, theo kia cột sáng mà đi. Chưa từng như năm đó bị trực tiếp đánh hồi trong cơ thể. Xuyên thấu qua cửu thiên hàng rào, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy đồng dạng có hai thúc quang hoa nhảy vào trong hư không, ba người giao hội, đều là thần cảnh. Hiện giờ nguyên sơ tam đại cổ thần đều là thức tỉnh, nói vậy cửu thiên hoàn toàn liên minh dựng lên, cũng kém không xa. Thấu chương xong. Chương 985-986 dị dạng xích minh. Trừ bỏ thái quang Côn Luân Lục Nô, còn lại hai tôn phân biệt đến từ Hãn Thương cùng Phạn Xuyên. Bùi Tịch Hòa đang muốn thấy rõ một ít, nhưng lại rốt cuộc cùng chi kém cảnh khá xa, suýt nữa bị phát hiện, liền triệt rớt ánh mắt, dục muốn tự phát tan đi niệm lực. Nhưng lại đột mà dừng lại, nàng thúc dục đạo kinh, che đậy hơi thở, tránh đi kia tam thần tra xét, theo sau gửi tới lũ tâm thần dung nhập niệm lực chung, làm ra cụ hóa thân đi xa. Bùi Tịch Hòa dừng chân này vũ trụ hư không, dần dần đi hướng hàng rào. Nàng nhìn về phía một mảnh hoa dâm sao trời, bình tĩnh mà mỹ lệ, nhưng thật lâu chăm chú nhìn. Nàng xuyên thấu qua này phiến sao trời tựa hồ cùng một đôi màu đỏ đậm đôi mắt đối diện. Kia trong mắt đồng tử tràn ngập vật mèo, điên cuồng, kề bên rách nát loạn tượng. Từ trong mắt vươn rất nhiều huyết sắc xúc tua, quấn quanh ở nguyên sơ vũ trụ giới bích thượng, giống mọc đầy mồm to, muốn đem chi nhai toái nuốt ăn. Có thể nhìn thấy như vậy cảnh tượng, toàn nhân nàng siêu phàm linh giác, còn có này năm đó luyện hóa kia một đạo xích minh huyết hà, Bùi Tịch Hòa đối trong đó quy tắc biến hóa xác thật quen thuộc. Vũ trụ nguyên non chung, ngày đó huyết hồn cờ thượng lửa cháy thiêu đốt đến càng thêm hung mãnh, thiêu đi màu đen cho tàn rơi vào này hóa thân lòng bàn tay, ẩn ẩn gian có cổ hô ứng. Bùi Tịch Hòa lấy này hiến tế, hai tròng mắt trung phủ văn lưu chuyển, nhìn thấy kia xích minh thật hạch. Không hề là như máu đỏ đậm, là tam ánh sáng màu trạch đan chéo thành viên, đó là xích minh vũ trụ trung tâm, nhưng lại có cổ hỏng mất dấu hiệu, có thể thấy được này thượng che kín 7-8 cái khe, mỗi một lần chuyển động thời điểm đều tựa hồ ở phát ra kéo kẹt tiếng vang. Tựa như kia vốn nên cao vút đứng thẳng cao thụ lại nhân nào đó nguyên do, chú đến nền tảng, thụ thân cũng liền sườn cong mà đi. Xích minh vũ trụ trung tâm ý thức thế nhưng muốn so nguyên sơ vũ trụ ý thức mạnh hơn muôn vàn lần. Rõ ràng nguyên sơ càng tốt hơn. Kia không ổn định tam sắc trung tâm đó là nhiều sóng, cho nên kia đã hình thành hoàn chỉnh linh trí xích minh ý thức liền muốn gồm thâu nguyên sơ hoàn thành chính mình lột xác, thoát khỏi hiện huống. Nguyên sơ vũ trụ ý thức linh trí hẳn là viễn siêu xích minh mới là. Bùi Tịch Hòa trong lòng mới vừa cả đợi hoặc, đốn mà trong đầu linh quang hiện lên, trên mặt đều bị trào phúng. Nàng tan đi này đạo niệm lực hóa thân, tâm thần quay về Tỉnh Quang Điện bản thể nơi. Bùi Tịch Hòa ánh mắt đầu hướng một chỗ, là thiên hư vực phương hướng. Kỳ Trích Tinh, hắn chỉ sợ cũng là trưởng thật thiên chi cảnh, như thế nào không đi kêu tam thần gặp gỡ. Kỳ Trích Tinh tại thượng cổ tam đại mạch ngã xuống phía trước đó là cổ tiên tộc trung tam đại cung phụng chi nhất, bày mưu lập kế mấy chục và tái, cảnh giới thủ đoạn không thể đo lường. Nàng thu hồi ánh mắt, ghế bập bênh đong đưa, bế mắt dưỡng thần. Đợi đến kia tam thần gặp gỡ ước chừng một canh giờ lúc sau, liền đã mỗi ngày khung trung dáng màu từng trận, có bao trùm chúng sinh phía trên uy áp chuyển đến, đạm bạc lại rõ ràng. Thái Quang Côn Luân Lục Nô, Hàn Thương Hoàng Nghê Liên Tổ, Phạn Xuyên Vân Đăng Hạ Phật. Trừ bỏ Lục Nô thượng cổ vốn là bảo hộ Côn Luân Thần Sơn, còn lại hai tôn chân thần vốn là độc lập tam đại mạch ở ngoài, đến nay càng chưa từng thuộc sở hữu cái gì thế lực, rốt cuộc tu đến tận đây cảnh, cái gì tông phái truyền thừa cũng không như vậy quan trọng. Sáng nay Y Y Ngô Tam Thần chi lệnh, Cửu Thiên Đủ, Siêu Tầm Huyết Chỉ rơi xuống, đoạn tuyệt xích minh ngoại tà xâm ta nguyên sơ. Cửu Thiên sinh linh phần lớn mở mịt vô thố, còn không biết này lệnh ý vị ra sao, nhưng khắp nơi thế lực người cầm quyền lại đều từng người sáng tỏ, hoặc là trong lòng lo sợ, cũng hoặc thỏa thuê mãn nguyện, cũng hoặc chỉ cảm sự không liên quan mình, chỉ cầu an ổn. Nhưng này lệnh một chút, chín đại thiên vực chung các vị thiên tôn đều là nhìn hướng trước mặt rỗi tới một đạo màu trắng sợi tơ. Bùi Tịch Hòa tự ghế bập bên thượng trận mắt đứng lên, tay phải bắt lấy kia bạch tuyến, liền cảm ứng được trong đó tin tức, đây là tam đại chân thần hợp lực lấy thần thông sở tạo chi vật, bừng tỉnh gian theo này tâm ý quấn quanh đến ngón trỏ thượng thành cái chiếc nhẫn. Thì minh thuật. Bùi Tịch Hòa nhìn, xác thật cảm thấy thần thông bất phàm, bạch giới bất quá vật dẫn, nội bộ chịu tải chân thần thần thông sẽ tìm kiếm huyết chi nơi, hơn nữa lặng yên ở ra tay thiên tôn pháp lực trung nhiễm chân thần thần tính, có được phá hủy huyết chi khả năng. Bạch giới cũng sẽ ký lục mỗi vị thiên tôn sở làm ra cống hiến, đến lúc đó ấn công hành thưởng. Tam đại chân thần tự nhiên có thể chính mình làm được này một bước, nhưng bọn hắn từ thượng cổ đến nay, vô tận năm tháng hạ căn nguyên sớm bị cọ rửa, ngày xưa dựa vào trầm miên tu dưỡng sinh lợi, yêu cầu tích tụ lực lượng, tạm gác lại cuối cùng mấu chốt ẩu đả. Luận công hành thưởng. Đợi đến nguyên sơ cùng xích minh va chạm, tất nhiên phân ra cái cao thấp thắng bại, lấy vũ trụ vì đơn vị khí vận tự thấp chỗ chảy về phía chỗ cao, này đó là bọn họ tưởng thưởng. Này cũng chính là đại thế chi tranh. Bùi Tịch Hòa mắt vàng sầu lượng, nhìn hướng bên chân vẻ mặt tò mò hồ ly, toại rối chỉ điểm ở này giữa mày, đem tin tức truyền cho hắn. Hách Liên Cửu thành vẻ mặt trời sụp đất nước, hiển nhiên này cùng hắn vốn dĩ tính toán một con hồ cũng muốn hung hăng tại đây chàng tạo hóa chung vất thượng một bút ý nguyện tương bội. Cảnh không đạt thiên tôn, liền liền vẽ vào cửa đều không có. Được rồi, bị ủ rũ cụp đôi bộ dáng, hiện giờ chúng ta là tiến đến hủy huyết chỉ tiết điểm, xem như kèn tiếng động. Nhưng là lúc sau xích mình quy mô xâm lấn nói vậy ngươi còn sẽ có cơ hội. Ngươi theo ta cùng đi, nói không chừng đến lúc đó muốn mượn dùng ngươi thần hồ bí thuật. Nàng lúc trước đó là ở kêu huyết chỉ chỗ để lại kim ố thần thông vô nháy mắt ngày mai dấu vết, biết được ánh nắng sở chiếu, chớp mắt liền có thể đến. Bùi Tịch Hòa thân ảnh biến mất tại chỗ, Hách Liên Cửu Thành cũng bị nàng thu vào ma nguyên điện trung, lấy đãi cơ hội tốt. Mà giờ phút này Thanh Hà Cố Thị tắc có thể nói náo nhiệt phi thường. Bùi Tịch Hòa mới vừa mượn thần thông lâm đến, liền thấy kia U Thần Thiên Tôn, bên cạnh người theo sát hai vị đó là Cố Vân Liên cùng Cố Vân Sách. Bọn họ ba người này thúc dục thuật pháp, kết lực oanh kích kia huyết chỉ, này pháp lực trung thô sơ giản lược nhìn lại có chút kim mang, nhìn kỹ tắc lại mang chút chín màu phát sáng, rất là thần dị, đúng là kia chân thần thần tính. Như thế huyết chỉ quả nhiên phá khai rồi vài đạo vết dạng, có đại lượng xích hắc tà quang tựa như lệ quỷ muốn từ ngầm vỡ ra, nhưng kim mang lại cường thế đem này trấn áp, không để chi phá phong mà ra. Bùi Tịch Hòa còn nhận thấy được ngoại lai vài đạo mạnh mẽ hơi thở mau đến kinh người, sắp sửa bông xuống. Nàng bên cạnh người sáu trọng sám trắng đạo khuyết di động, sâu bính hà màu, pháp lực nước lũ đồng dạng hướng tới huyết chỉ hoành đi, y đổ phân một ly canh. U thần thấy nàng tới đây, đầu tiên là kinh ngạc, sau tác gâm thầm cắn răng. Tới thật đúng là mau. Nàng bậc này tuổi tác, tuy phá vỡ mà vào bảy trọng tiến vào sau tam trọng, nhưng lòng dạ cũng tan không ít, biết được chỉ sợ cuộc đời này liền muốn dừng bước tại đây. Hiện giờ tạo hóa hiện ra, ưu thần trong lòng cũng khó tránh khỏi không vì chi lửa nóng, hoặc có thể mượn đại thế chi vận, tấn chức càng cao cảnh. Mà bất quá 3-4 hô hấp qua đi, lại là hai vị thiên tôn tề đến, từng người hoanh ra quần quận thế công, tiêu kia huyết chỉ rốt cuộc là kề bên tuyệt cảnh, hoàn toàn vỡ vụn khai đi. Nhưng tiêu kim mang tựa hồ đỉnh không được giống nhau, có đại cổ tím đen tà khí tựa như dính đục dòng nước tràn ra, đương trường biến hóa thành dị dạng dị vật. Nhìn đảo cùng Bùi Tịch Hòa năm đó ở Thiên Hư Thần Châu nơi tà loại rất là tương tự. Mà này dị vật hơi thở quỷ dị, khó giải quyết càng hơn vạn lần, 108 căn xúc tua tựa trường thương giống nhau hướng tới ở đây người sỏ xuyên qua đánh tới, uy danh không tầm thường, các vị thiên tôn cũng không dám thiếu cảnh giác, sôi nổi tế ra sát chiêu tới. Bùi Tịch Hòa mắt lạnh xem kỹ, kia xúc tua đến trước mặt tới, này thượng đột nhiên sinh ra tinh mịn bén nhọn gai xương, làm cho người ta sợ hãi phi thường. Thấu chương xong. Chương 986-987 bị lá che mắt. Này dị vật pháp lực dao động đạt đến thiên tôn, mà hơi thở hỗn loạn vô tự, ngại xích minh một phương đạo vận, ở đây thiên tôn đều không dám dễ dàng lây dính. Bùi Tịch Hòa há mồm vừa phun, kim hỏa táng ba chân ô trạng, như lửa tuyến bắn ra, cùng kia xúc tua gai xương va chạm, phát ra tư tư tiếng vang, tựa như nhiệt đao nhập lưu du. Nàng nghiêng người lượn vòng, thiên quang trôi đao đã rơi vào tay phải lòng bàn tay, rút đao ra khỏi vỏ đó là nhuệ khí tập dũng mà ra, đem kia tà ám rảo thành mảnh vỡ. Một bên U Thần cũng rút ra bính thanh đao, tựa lá liễu tinh tế, huy đao như cuốn, như thanh phong phất cánh liễu, lại nhất cử đem kia dị vật đánh hồi dính chọc thủy dịch, nhưng mặt ngoài như cũ không ngừng mất máy, sinh cơ chưa quyết. Xích Minh đạo vận lây dính nửa phần, đều có đọa tà nguy hiểm, ở đây người đều có đề phòng. Bùi Tịch Hòa tắc càng hiểu biết chút, tay phải bấm tay niệm thần chú, sam trắng pháp lực làm nhiên liệu thôi phát đại nhật kim diễm, hóa thành hỏa trụ rơi xuống, nhất cử đem kia thủy dịch đốt cháy hầu như không còn. Xem ra này dị vật đó là huyết trì lực lượng biến thành, chân thần thần tính phong bế này tiếp dẫn Xích Minh, nhưng còn cần chúng ta đem chi tiêu diệt. U Thần vì thế mà tu vi tối cao, dưới chân bảy trọng thanh ngọc đạo khuyết tán nhuận quang, lần này một lời trúng đích. Còn lại thiên tôn sắc mặt như thường, trong lòng lại dâng lên gọn sóng, hướng tới U Thần gật đầu, mà Bùi Tịch Hòa tắc câu môi, cười như không cười mà nhìn này bà lao liếc mắt một cái, tiêu này hai tròng mắt hơi liễm, sợ truy cứu năm đó tính kế. Mà Bùi Tịch Hòa vẫn chưa để ý, ngón trỏ thượng bạch giới hơi hơi thức quang, tìm mình quyết phát động. Chư vị, liền xem ai đi trước một bước. Bùi Tịch Hòa ngôn ngữ vừa ra, ở đây thiên tôn cũng nhất nhất những người, giây lát rời đi nơi đây. Bước chân dừng ở hư không giữa, kim ma hồ ly dừng ở một bên, hỏi, đi đâu? Mọi người đều là thiên tôn, có kia tìm minh quyết, ngươi chỉ sợ cũng không mau được nhiều ít đi. Bùi Tịch Hòa vớt ve chỉ thượng bạch giới, cười nói, theo lý mà nói là cái dạng này, nhưng ta có biện pháp so với bọn hắn càng mau. Nàng thúc giục Âm Dương Diễm cùng Đại Nhật Kim Diễm ngưng làm một thanh trường đao, ở vũ trụ nguyên non trung chiều kia huyết sắc mặt cờ gọt bỏ, rơi xuống một tiểu rác mảnh nhỏ. Hiến tế phương pháp. Bùi Tịch Hòa tay trái bấm tay niệm thần chú, lấy ra kia mặt cờ mảnh nhỏ. Nay thuật mãi thánh ma truyền thừa chi nhất, ảo diệu vô cùng, lấy này mặt cờ vì tế phẩm, đem này chuyển hóa làm lũ xích mang rơi vào bạch giới giữa, tức khắc cái loại này hoảng hốt ngông lung cảm ứng trở nên rõ ràng rõ ràng. Bùi Tịch Hòa lấy này môi giới, phất tay mà đi. Pháp lực ngưng làm đồ phổ, chín đại thiên vực các màu phong mạo toàn rơi vào này đồ, trong đó xích mang điểm điểm, đến kỹ cùng sở hữu 37 chi số. Thấy vậy cảnh tượng, Hách Liên Cửu thành hồ miệng trương đại, kinh ngạc nói, ngươi lúc trước chấn áp ngày đó huyết hồn cờ còn có hiệu quả như vậy, ngươi này còn không phải là. Thái quang thiên vực hơn nữa vừa mới phá hủy lại có 6 chỗ. Hảo hồ ly, này phiên cần phải xem ngươi bí thuật. Kim ma hồ ly chấn hương tinh thần, nhưng ánh mắt rất là ưu hoán. Dùng đến ta chính là hảo hồ ly. Đảo không nhiều háo công phu, hắn lập tức đó là thúc dục yêu đan, đôi dài đem Bùi Tịch Hòa bao lấy, cùng biến mất nơi đây, hướng tới kia đổ phổ trùng ghi lại một chỗ chạy đi. Hư không yên tĩnh vô cùng, thái dương thái âm vị chỗ hai đoàn, thành viên tương chuyển, muôn vàn sao trời giữa, tiểu thiên thế giới các trình dị mạo, nếu này phiến vũ trụ dựng dục ra viên viên đa quý. Mà nhất lộng lẫy, vô dị là thái dương thái âm chính quay chung quanh chi vật. Này trung tâm như màu xám ngọc châu, lại tựa bao dung tất cả hà màu, ngoại vòng cửu trọng linh hoa chi hoàn, đều là thiên vực biến thành. Mà hiện giờ kia Ngọc Châu tựa hồ ở hơi hơi rung động, ở cửu trọng linh hoa chi hoàn ngoại có nhàn nhạt hắc mang quanh quẩn, tựa muốn hình thành nào đó hình thức ban đầu. Qua đi 5-6 canh giờ, hao phí 7-8 pháp lực. Bùi Tịch Hòa giãn ra hạ gân cốt, trên mặt mang chút mệt mỏi, nàng liên tiếp phá hủy 3 chỗ huyết trì, kịch liệt đấu pháp chém chết Xích Minh chi lực biến thành tà ám dị vật, giờ phút này trong cơ thể hơi hiện trống vắng. Liền tùy ý chọn một chỗ khoanh chân tu dưỡng. Một bên hồ ly cũng là mệt bò ngã xuống đất, thẻ lưỡi tán nhiệt. Bùi Tịch Hòa nhìn hắn bộ dáng này, liền từ ma nguyên điện chung lấy cái đậu nành lớn nhỏ đan hoàn, tựa kim đúc, mặt ngoài liên văn dày đặc. Kia hồ ly cái mũi ngửi ngửi, đột nhiên từ trên mặt đất thoáng khởi, hắc hắc nói, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Này mãi nhị phẩm hàng vân kim đan, cố bổn bồi nguyên, tinh luyện pháp lực, với tu hành sinh linh có rất tốt chỗ. Bùi Tịch Hòa kêu Hách Liên Cửu thành mệt nhọc một phen, tự không keo kiệt, đem kim đan đưa cho trước mắt hồ ly. Ngươi nhưng tạm không phục dùng, chờ đến lâm đến bình cảnh, lấy đan dược vững chắc căn cơ, nhảy vào đệ tam cực cảnh đi. Hách Liên Cửu thành đem này thu vào Hoàn Thiên Châu trùng, tự nhiên gật đầu. Hắn vận dụng chính là tổ tiên yêu đan, tự thân pháp lực đảo vẫn chưa thiếu thốn, hiện giờ chỉ là mỏi mệt, lại quỳ dạp trên mặt đất dưỡng thần. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía chỉ thượng nhẫn, nội bộ minh khắc nàng đã là hoàn thành công tích, đợi đến Nguyên Sơ hoàn toàn thắng qua Xích Minh, giáng xuống chúc phúc, liền có thể ấn công hành thưởng, mượn này cơ hội tấn chức cảnh giới. Dựa vào tiên cơ, chỉ sợ hiện giờ các thiên vực trung thiên tôn trùng, chính mình cũng coi như là tiền tam. Nàng chính như này nghĩ, đột mà liền nhận thấy được chung quanh một cổ không gian dao động, Bùi Tịch Hòa đột nhiên đứng dậy, chiều chi nhìn lại, một chút gợn sóng mới nở, đó là sáng lập ra một đạo lốc xoáy tới. Từ giữa thẩm thấu ra một cổ điểm xấu hơi thở, lại kêu nàng rất là quen thuộc. Bùi Tịch Hòa siết chặt nắm tay, chau mày, nàng thôi phát pháp lực, hóa thành đại đạo xiềng xích bay tứ tung mà đi, đem này buộc chặt trói buộc, kia điểm xấu hơi thở liền cũng là bởi vậy đoạn tuyệt. Môn. Bùi Tịch Hòa lúc này mới ý thức được chính mình để sót thứ gì, nay ở nàng ban đầu kế hoạch ở ngoài. Nhảy ra mệnh luân lúc sau, nàng rốt cuộc vô pháp bị hắn sở cảm giác nắm giữ, nhưng đồng dạng, chính mình cũng vô pháp đối hắn có bất luận cái gì hiểu biết. Bùi Tịch Hòa trong phút chốc tim đập như lôi, Hách Liên Cửu Thành phát hiện nàng khác thường, bốn chân đứng lên, dương mắt nhìn về phía kia môn nơi, hỏi, này không phải kia Hoàn Vũ chiến trường con đường sao? Ngươi làm sao vậy? Bất quá cửa này kính thật đúng là kỳ quái. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kỳ quái sao? Không kỳ quái. Là hắn cho ta ra vai phủ đầu. Bùi Tịch Hòa trong lòng ám đạo, hai tròng mắt lại càng thêm lãnh trầm. Nàng lấy ra đưa tin bùa chú, Triều đang đứng ở Thiên Minh đảo thượng Triệu Thanh Đường đi tin tức, sau mới đối Hồ Ly nói, tu dưỡng như thế nào? Chúng ta tiếp tục. Lúc trước Thái Quang Thiên vực huyết chỉ còn lại có hai nơi, không biết phương nào thiền tôn đã tìm đến phá hủy, kế tiếp nên đi hướng mặt khác thiên vực thăm dò. Hách Liên Cửu Thành run run hôn thân ra lông, một bên thúc giục bí thuật, một bên nói, vậy đi trước Thanh Côn như thế nào, ta nhìn thấy nơi đó điểm đỏ còn có khắp nơi. Còn không đợi Bùi Tịch Hòa trả lời, Độn Thiên bí thuật Bạch Quang liền đã đem một người một hồ bao vây, hoàn thành truyền tống. Thanh Côn thiên vực. Này không phải Hàn Thị cùng Vu tộc nơi thiên vực sao? Bùi Tịch Hòa đảo không nghĩ tới Hách Liên Cửu Thành tùy ý một tuyển, thế nhưng tuyển tới rồi này chỗ đi. Thôi, hiện giờ ta đã đến 6 trọng đạo khuyết. Đó là thật đối thượng Hàn Minh Lâu cũng có năm chắc thuận lợi bỏ chạy, cũng hảo thăm dò này hai tộc chi tiết. Tha Hàn Minh Lâu cửu trọng đạo khuyết, hiện giờ ở Bùi Tịch Hòa trong mắt cũng đều không phải là không thể lay động quái vật khổng lồ, hà tất nơi trốn thoái nhượng. Thấu chương xong. Chương 987-988 Vu tộc sinh biến. Bất quá ngắn ngủn mấy cái hô hấp, một người một hồ đó là lâm đến Thanh Côn thiên vực. Lăng không mà đứng, dưới chân là đại dương mênh mông một mảnh, sóng biển cuồn cuộn, cá nhảy mà ra. Nhưng nơi này cũng đúng là huyết trì nơi vị điểm, Bùi Tịch Hòa nê hoàn cùng trung niệm lực huynh dũng mà ra, thấm vào nơi đây, đem chi tiết tinh tế tra xét, cho đến niệm lực thâm nhập đáy biển 6 vạn trượng có thừa, rốt cuộc là tìm được dấu vết để lại. Hách Liên Cửu Thành trốn vào Ma Nguyên Điện đi, miễn cho đợi lát nữa nếu phát sinh tranh đấu, vả lây vô tội hồ ly. Bùi Tịch Hòa tắc nhảy vào trong biển, thân hình nhẹ nhàng tự nhiên tựa như con cá, dễ dàng thâm nhập vạn trượng đi, liền phải thẳng tới niệm lực phát ra giác địa phương, nhưng nàng mày bỗng nhiên vừa nhíu. Hưu. Mấy đạo khí lãng biến thành mũi tên vô sắc vô hình, dung với trong nước chỉ có thể nhìn thấy cọ sát mà sinh bọc khí, kiên quyết rất là kinh người, tựa muốn đinh xuyên này thân thể. Bùi Tịch Hòa lập tức thôi phát đại ngày kim thần, cũng là triệu ra một khối đỏ đậm như hỏa thần vật giáp trụ, kia vô hình mũi tên đánh sâu vào đến giáp trụ thượng, phát ra bùm bùm tiếng vang, như là kim thạch va chạm. Nàng tâm thần một cẩn, cùng lúc đó rất nhiều trong biển yêu tộc toàn hiện lên thân ảnh, hình thái lớn nhỏ khác nhau, tu vi so le không đồng đều. Cao giả thượng tiên, thấp giả chưa đạt tiên cảnh, nhưng số lượng quá mức khổng lồ, niệm lực thô sơ giản lược đảo qua, khủng có 10 vạn trở lên. Hợp chúng nó pháp lực đánh nhau, Bùi Tịch Hòa cũng cần nghiêm thêm phòng bị. Mà giờ phút này này đó trong biển yêu tộc đều có một cái điểm giống nhau, hai tròng mắt đen nhánh vô cùng, mơ hồ có thể thấy được ám tím cuồn cuộn, hiển nhiên là thần trí bị đoạt, trở thành tà ám con rối. Đúng rồi, 9 đại thiên vực thiên tôn đều ở kiệt lực tiêu diệt phá hủy huyết trì. Nói vậy Xích Minh Vũ Trụ cũng phát giác bậc này biến cố, vận dụng thủ đoạn cùng kêu huyết chỉ trước tiên đạt thành tiếp dẫn, hiện giờ ta lực tràn đầy, dễ dàng liền kêu này đó hải yêu trở thành trong tay đào thương. Huyết chỉ được đến Xích Minh tiếp dẫn, ta lực chưa từng có cường thịnh, giờ phút này liền không hề là chậm đợi thiên tôn phá hủy, rõ ràng càng thêm khó giải quyết. Bùi Tịch Hòa hô ứng bi đất trung kêu luân thái âm chi nguyệt, sam trắng pháp lực dũng mãnh vào trong đó, không ngừng mà ngưng tụ ra từng miếng hàn phách thần hoa. Nàng đầu ngón tay có thể thấy được u quang lập lòe, khẩu tụng chân ngôn. Phụng ta pháp lệnh, phong. Mâu nguyệt bạch băng lăng tức khắc tự đầu ngón tay nhảy lên, khủng bố hàn khí bởi vậy khuếch tán, lấy Bùi Tịch Hòa thân thể vì điểm giữa, quanh mình tất cả đóng băng ngưng kết, kia đáy biển yêu tộc vô luận là cá tôm sa cua, cũng hoặc con mực hải tượng, ở cực hạn hàn khí giữa, sinh mệnh hơi thở đều đình trệ xuống dưới. Bùi Tịch Hòa nắm chắc thời cơ, thúc dục niệm lực xâm nhập hải yêu trong cơ thể, sưu tầm kia tà lực căn nguyên.

như có người khác liền có thể phát giác, áp chế kia rung động hắc hôi quang trạch, lại là nói quỷ dị huyết sắc phù ấn. Kia huyết sắc tựa cũng rơi xuống hắn trong mắt, màu đỏ tươi thay thế được tròng trắng mắt, gọi người run sợ không thôi. Dựa vào cái gì, ta chú định đương một quả quân cờ đâu. Ta liền càng muốn thử xem đương kia chấp cờ người. Cho dù là trước đương hai bên cầu. Bùi Tịch Hòa tiêu diệt phá hủy đáy biển kia chỗ huyết trì, hiện giờ này đạo thứ hai huyết trì lại hoa nàng hảo một phen công phu. Quả nhiên càng kéo xuống đi, càng là khó giải quyết. Nàng trong lòng tiếng lóng, đôi tay lại sổ kết phát ấn, hai lũ lưu quang bay vút, đúng là âm dương ma nguyên điện, đem trước mắt tà vật tất cả vây với cối xay bên trong áp chế. Giống như nước trong trung tích nhập một giọt nùng mặc, chỉ cần một lát, kia màu đen gợn sóng liền sẽ không ngừng mở rộng, cho đến cấp sở hữu nước trong đều mạ lên mới thôi. Lây dinh tà lực sẽ không ngừng lây bệnh cấp mặt khác sinh linh, như thế không ngừng khuếch tán, giống như thế gian ôn dịch. Cần đến kịp thời chém chết ngọn nguồn, gây lôi đình thủ đoạn. Kia bị xích minh tà lực hoàn toàn ăn mòn sinh linh đã mất vãn hồi chi cơ, Bùi Tịch Hòa liền cũng không lưu tình, đều âm dương cối xay dưới nổ mạnh ra bao quanh huyết vụ tới. Nàng chính thúc dục pháp giết địch, nhu cầu hoàn toàn đem kia huyết chỉ biến thành mỗi trạng tiểu vật chu diệt, ma nguyên điện trung hách liên cửu thành lại đột nhiên chấn động, gắt gao nhìn trước mắt kia phó cửu thiên đồ phổ. Đây là Bùi Tịch Hòa lấy bạch giới chi lực cùng hiến tế hồn cơ một góc đoạt được đến hoàn chỉnh tin tức, mặt trên đánh dấu điểm đỏ đều là huyết chỉ vị trí, nếu bị trước tiên phá vỡ, kia liền sẽ tự phát mất đi màu sắc. Mà giờ phút này kia đại biểu cho thanh côn thiên vực hình ảnh chung, thế nhưng chậm rãi xuất hiện một đạo mới tinh điểm đỏ. Lúc này như thế nào sẽ có tân huyết chỉ ra đời? Chẳng lẽ là đại quyền giả chính hành hiến tế tiếp dẫn chi thuật? Hồ Ly đem việc này ghi tạc trong lòng, dự bị đợi lát nữa Bùi Tịch Hòa đấu pháp xong đi thêm báo cho. Ma nguyên điện ngoại, Bùi Tịch Hòa cùng kia tiểu môi đấu đến hừng hực khí thế. Hiển nhiên này linh trí càng cao, hơi chút bị pháp lực đảo qua quá liền sẽ phân liệt ra càng tiểu nhân tồn tại, mà bất quá ngắn ngủn thời gian, này phía sau đã có một mảnh rậm rạp núi hải. Nàng há mồm phun ra hắc bạch ngọn lửa, hóa thành từng con loại nhỏ kim ô nuốt vào mỗi chỉ phi muỗi. Này huyết chỉ biến thành phi muỗi chuyên thứ sinh linh giữa mày, dễ như trở bàn tay liền có thể phá tan này bi đất, tiêu dáng cung, khí hải đều chịu ảnh hưởng. Tiến tới vô pháp bao nguyên thủ nhất, chỉ có thể bị tà lực xâm lấn luân khôi. Mà Bùi Tịch Hòa hiện giờ thúc dục này âm dương diễm càng thêm thuần thục, uy lực tự nhiên càng làm cho người ta sợ hãi. Cực hàn chi lực đông lại, cực nướng chi lực đốt diệt, lại được ma nguyên điện thêm vào, liền dần dần chiếm cứ thượng phong, tiêu kia chỉ tiểu muội ở còn chưa phân liệt ra càng tiểu tồn tại khi tức là bị hóa thành cho tàn. Nàng pháp lực rót vào thái âm chi nguyệt, dục sinh hàn phách thần hoa, đảo mắt liền háo đi 10 chi 6-7, cũng may cục diện đã ổn. Kia phi mũi lại vô kế khả thi, bị âm dương cối xay chung nơi trốn đều là ngọn lửa đốt cháy sạch sẽ. Hô! Bùi Tịch Hòa mới vừa xuyễn khẩu khí, hách liên cửu thành liền từ ma nguyên điện trung ra tới, báo cho lúc trước phát hiện. Nàng không khỏi một xá, cùng hồ ly nghĩ đến một chỗ đi. Xem ra còn ở thiên vực trung lẩn trốn các xích minh đại quyền đều là chờ không nổi nữa, bắt đầu các hiện thủ đoạn. Đảo không sao cả, bọn họ thiết hạ huyết trì lại như thế nào tấn mãnh, bất quá là cho các vị thiên tôn một phần công tích thôi. Bùi Tịch Hòa chính như này nghĩ, rút ra một sợi tâm thần nhìn về phía kia đổ phổ phía trên tân xuất hiện huyết chỉ vị điểm, đột nhiên ánh mắt một ngưng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nàng trước đây ở tình quang điện trung tu hành trăm năm lại không bế tử quan, an hư phúc địa tổ chức tình báo đã sớm hoàn thiện, Bùi Tịch Hòa đó là mượn này tìm hiểu chín đại thiên vực đủ loại tin tức, hiểu biết một ít tin tức. Cho nên giờ phút này nàng đó là nhận ra này một chỗ thế nhưng đó là vu tộc tổ địa. Vu tộc thế lực lần đến tam đại thiên vực. Nhưng trung tâm lại ở Thanh Côn, đó là bởi vì này tổ địa. Nghe đồn này lại gọi là tổ vu nơi, là này huyết mạch ngọn nguồn 12 tộc vu yên giấc nơi, hồn linh sở gửi. Tổ vu ra đời với thượng cổ phía trước, từ thiên địa dựng dục, vâng chịu đại đạo ý chí. Nếu là kia tổ vu nơi danh bất hư truyền, thật sự chôn giấu tổ vu thi hài, lại bị kia xích minh ngoại tà xâm lấn khống chế, kia chỉ sợ đó là chân thần đều sẽ cảm thấy khó giải quyết phi thường. Đại cục trước mặt, tiểu án đảo nhưng trước phóng một bên. Đi. Hồ Ly, chúng ta đi kia tổ vu nơi, để ngừa vạn nhất. Hơn nữa vu tộc cấm địa đều bị dựng huyết trì, hay là có vu tộc người thành xích minh đại quyền chi nhất. Hách liên cửu thành nghe vậy cũng là mày nhăn lại, tuy rằng cảm kích người đều hiểu được lần này đại chiến nguyên sơ chi thắng có thể nói nắm chắc, nhưng kia cũng không phải chậm trễ lý do, còn đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, to như vậy chiến cuộc cũng có thể bởi vì nhỏ bé chi tiết mà kết quả hoàn toàn tương phản. Bọn họ cửu thiên sinh linh cũng đương tận nhân sự, kiệt toàn lực. Hách liên cửu thành đem kia đồ phổ trung vị trí tin tức tinh tế cảm ứng một phen, sau liền thôi phát thần thông, mang theo Bùi Tịch Hòa chạy đi. Tổ vu nơi. Nơi này vốn là cấm địa, giờ phút này rất nhiều vu tộc người lại đều sôi nổi đạp đến, mỗi người sắc mặt túc mục, kiệt lực anh khoảnh khắc chính tác loạn đầu sỏ. Huyết sắc sinh linh sinh chín đầu, thể giống như phụ sáu cánh, da đã tựa lân giáp, lại như sông ra chút độ cung cốt chất vật, chín đầu há mồm phun ra nước lũ, tẩm nhập dưới chân thổ địa. Nhưng cùng bên cổ tộc dựa huyết mạch lôi kéo bất đồng, này vu tộc càng lấy tín ngưỡng cầm đầu, chẳng sợ kia tà lực mãnh liệt, bọn họ lại từng cái mặt lộ vẻ thành kính, lộ ra quả quyết cương nghị, bấm tay niệm thần chú thi pháp, lấy tự bạo kéo dài kia huyết hà lan tràn tốc độ. Toàn thối lui. Vu Vô Trần tự thiên mà hàng, pháp lực tất cả kích động, bắt trọng đạo khuyết bị nàng áp xúc thành thần dị quang luân dừng ở lòng bàn tay, lập tức chiều kia quỷ dị sinh linh oanh sát mà đi. Phanh. Nàng lần này ra tay kiểu gì uy lực, trực tiếp đem chi oanh thành mảnh nhỏ, nhưng nứt mà không vong, huyết sắc dòng nước mấp máy tựa trùng. Tựa muốn tái sinh. Phía sau hai vị vu tộc thiên tôn sớm có chuẩn bị, bọn họ vốn là quần áo lớn mật, tục tăng giá tính, giờ phút này nhảy lên hiến tế chi vũ, cổ xưa thần bí. Mà thiên địa tựa nghe nói nào đó kêu gọi, thoáng chốc ngưng ra xiềng xích, bệnh lồng giam, đem huyết lưu giam cầm ở bên trong. Vu Vô Trần cười lạnh một tiếng, song đồng thức quang, pháp tượng sổ khai. Hoang bố túi, sáu đủ bốn cánh, không có mắt nhĩ miệng mũi, đúng là tổ Vu Đế Giang. Túng không trưởng tốc là này sinh ra đã có sẵn thần thông, Vu Vô Trần mượn pháp tượng ngôi giới, sáng lập giới tử không gian, đem kia lồng giam chung huyết lưu vây nhập. Phụng nô pháp chỉ, toái thiên tinh. Giới tử tiểu giới lập tức vỡ vụn, nội bộ huyết lưu tự nhiên mai một, nhưng còn không đợi nàng thở phào nhẹ nhõm, kia đại địa lại lay động lên, vu tộc người trong đều là sắc mặt trắng bệnh. Kia cổ nguyên với huyết mạch chấn động, chỉ có tổ vu. Vu Vô Trần pháp tượng đã tại đây vốn cổ phần nguyên áp chế hạ tự phát tán loạn, giờ phút này một con bạch cốt bàn tay to từ dưới nền đất chỗ sâu trong vương, gọi người tâm thần đều run. Bất quá cánh tay di cốt, nhưng huyết quang đại thịnh, thế nhưng mượn này hóa ra toàn cảnh. Khẩu ham xa, tay cầm mãng, hổ đầu nhân thân, bốn võ đủ, trường khuỵu tay, đúng là lôi chi tổ Vu Cường Lương. Chương 989-990 Minh Lâu hiện thân. Vu Vô Trần đối mặt tổ tiên hài cốt, chỉ cảm thấy thân phụ đá cứng núi lớn, nhúc nhích đều thượng khó khăn, càng đừng để bên vu tộc người trong. Nàng thất khiếu thấm huyết, đỏ sầm máu lại phù không mà đi, hóa thành xiềng xích hướng tới kia Cường Lương trói buộc, bắt trọng đạo khuyết tựa như thiêu đốt giống nhau, tiêu Vu Vô Trần hơi thở bay nhanh trèo lên. Đó là tổ tiên di cốt, cũng bất quá một đoạn thôi, hiện ra không được 1% uy danh. Việc cấp bách là đem này trói buộc, không thể làm tà lực lại lây dính mặt khác tổ vu di cốt. Vu Vô Trần chiều bên cạnh hai người truyền âm, bị máu tươi sở nhiễm trong mắt đã có quyết tuyệt chi sắc. Kẻ hèn ngoại tà, cũng dám xâm ta vu tộc. Nàng trên cao lệ à, tay bấm tay niệm thần chú ấn, kia huyết sắc xiềng xích thế nhưng dung nhập Cường Lương trong cơ thể, chốc lát này động tác trễ hoãn, màu đỏ tươi trong ánh mắt coi u quang nhảy động. Thế nhưng lấy vu tộc bí thuật mạnh mẽ đánh thức di cốt trùng chân linh cùng kia tà lực chống lại. Như thế tạm hoãn cục diện, bên cạnh người hai người lôi đỉnh ra tay, chui vào dưới nền đất chỗ sâu trong, hộ vệ bên tổ tiên di cốt, không bị tà lực lây dính. Vu Vô Trần nhẹ nhàng thở ra, mũi chân một chút, đôi tay tương véo vũ động, tựa hiện thế, như cầu nguyện. Vô hình thiên địa, đại đạo ngâm khẽ. Nàng thân hình hóa thành tơ bông cánh hoa sen, dán lên kia Cường Lương thân hình, tiêu này thụ phong trong đó. Mọi nơi cánh đồng bát ngát, một trận không gian gợn sóng. Nữ tử thân hình bị từ trong hư không sinh sôi đánh ra tới, Hách Liên Cửu Thành cũng là khụ khẩu huyết, bị kia đánh sâu vào chấn đến nội tức hỗn loạn. Bùi Tịch Hòa chiều hắn độ đi nhu hòa pháp lực, hơn nữa này trong cơ thể tổ tiên yêu đan, lúc này mới không đương trường biểu diễn một cái hồ ly chết bất đắc kỳ tử. Bùi Tịch Hòa ống tay háo huy động, đem hắn thu vào Ma Nguyên Điện Trung, sáu trọng sám trắng đạo khuyết đã là quanh quẩn bên cạnh người, sáng lập độc lập chi giới. Lúc này mới có thể ở đánh út lại pháp lực nước lũ giữa bảo toàn tự thân. Lăng không đạp tới kia nam tử hai trong mắt các co âm dương phù văn, sấn hắn trên mặt nhã nhiên vô trần, dung sắc rất là xuất chúng, tựa sau cơn mưa thanh trúc. Bùi Tịch Hòa đối gương mặt này như thế nào xa lạ. Cho dù là lần đầu tiên chân chính gặp nhau, nhưng trước đây đầu tiên là mượn kiến một tinh túy tâm thần lôi kéo, hoặc là thái thượng vô tranh ký ức giữa xuất hiện. Hàn Minh Lâu. Hắn giờ phút này chậm rãi đạp tới, khuôn mặt bình tĩnh. Khóe môi hàm chứa vài phần ý cười. Hiện giờ đảo không biết nên như thế nào xưng hô ngươi. Bùi Tịch Hòa tắc cũng dương môi, nói, ta cũng có chút không rõ ràng lắm, nên cứ gọi ngươi Liếu Thanh Tử, vẫn là Hàn Minh Lâu. Có thể nghĩ ra phân ra linh thần chi thuật tới câu dẫn ta, nên nói không nói Minh Lâu thiên tôn đối chính mình dung mạo tư sắc rất là tự tin a, nhưng hay là nên đi Xuân Phong tiểu quan quán hảo hảo tinh tiến mới là. Hàn Minh Lâu nắm tay một ngạnh, trên mặt ý cười không thu nửa điểm. Trên người của ngươi tuy rằng A Tranh hơi thở hoàn toàn biến mất, nhưng không phải cũng là nương tử chuyển thế, không bằng xưng ngươi một tiếng nhị nương tử. Quả nhiên là miệng chó phun không ra ngà voi. Bùi Tịch Hòa rốt cuộc dẫn đầu mà động,

này ngoại tà xâm nhập ngươi tổ vu chi cốt, cho dù là ngàn vạn phần có một tàn lực, kia cũng là ngày xưa 12 tổ vu a. Bản tôn bất quá là trung tam trọng đạo khuyết, làm sao có thể chống lại a? Ta vừa mới tân chức nhị trọng, nghĩ đến lực có không bằng, vu tộc tộc trưởng, lần này chỉ sợ muốn chính ngươi nhiều hơn bảo trọng ha. Vu Vô Trần lấy vu huyết vì dẫn triệu, nhảy ra cổ vu tế vũ, lúc này mới đánh thức cường lương chi linh, hiện giờ cùng trong đó hậu thổ tổ vu chống lại, nhưng còn có một tôn nhục thu yêu cầu ứng đối. Đây là kim chi tổ vu, người mặt hổ thân, thân khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, đủ thừa song long, hiện giờ hơi thở thậm chí mơ hồ siêu việt cửu trọng đạo khuyết, ở vào giao giới chi gian. Chẳng sợ ở đây hơn nữa Vu Vô Trần chừng bảy vị thiên tôn, lại cũng không làm gì được. Nàng trong lòng cắn răng tức giận mắng, đều là kia đang chết Hàn Minh lâu tính kế, nếu không phải vô tâm cùng không tì vết kịp thời cách trở tà khí, chỉ sợ còn sẽ có mặt khác hài cốt đã chịu ăn mòn. Mỗi một đạo di cốt đều là bọn họ vu tộc thánh vật, hiện giờ lại bị như vậy giày xéo, thật sự kêu nàng giống như liệt hỏa đốt tâm. Ta vu tộc mãi phụng thiên mà chi lệnh mà tồn, vâng chịu đại đạo ý chỉ, chư vị sáng nay nếu là tương trợ, ta vu tộc đều có đại lễ dâng lên. Vu tộc thần bí, ở đây thiên tôn đều là biết được, hiện giờ nghe nói lời này tựa hồ sau lưng cất giấu cái gì thiên đại chỗ tốt, trong lúc nhất thời đảo cũng tiến thoái lưỡng nan lên. Thấy bọn họ do dự không trước, Vu Vô Tâm cùng Vu Vô Hà đều là lực nhược khí suy, bị bức bất đắc dĩ chỉ phải như tộc trưởng hiến tế thân thể huyết mạch, y đồ phong ấn kia nhục thu. Nhưng bọn hắn hai người vì trung tam trọng, xa không kịp Vu Vô Trần, chỉ có thể tạm thời ngăn cản. Vu Vô Trần cuối cùng là hạ quyết tâm, lớn tiếng nói, thỉnh các vị ra tay tương trợ, ta vu tộc nguyện thỉnh ra tổ vu pháp chỉ chúc phúc. Thấu chương xong. Chương 991-992 ngăn cơn sóng dữ. Như thế nào là vu? Nữ vu nam hịch, vân mệnh trời, có thể lấy vu hàng thần, đặt không thể tưởng tượng chi hiệu. Tổ vu chúc phúc, này chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ thậm chí sẽ không so lần này đại vận chi tranh kém hơn nhiều ít, trong lúc nhất thời ở đây thiên tôn toàn trong lòng nổ lớn. Trong đó một vị triệt thân mà đi, còn lại ba vị tắc lôi đỉnh ra tay, cùng ba vị vu tộc thiên tôn nguyên thần hợp lực. Nhục thu tuy mạnh, nhưng Vu Vô Trần đối với tổ tiên cực kỳ hiểu biết, tất nhiên là biết được mạnh yếu ưu khuyết nơi, bí thuật truyền âm mặt khác vài vị, công cháo môn mà thiện trốn tránh, tránh đi kia khủng bố kim hành thần thông, tạm khó ngã bại. Bùi Tịch Hòa mới vừa đến chàng liền thấy vậy cảnh tượng, chưa kể bên nguy cảnh, nàng cũng liền không lập tức ra tay, mà là âm thầm quan sát. Năm đó vu tộc phái thiên tôn chặn giết Minh Lâm Lang, không biết sau lưng đến tuột cùng là người phương nào khiến, vu tộc cùng cổ tiên một mạch cũng không ích lợi tranh chấp, không duyên cơ chọc giận Côn Luân, không hiểu mục đích ở gì. Hàn thị cùng vu tộc vốn là liên hôn quan hệ, hai người gần, nhưng xem vừa mới Hàn Minh lâu chặn lại nàng, hiện giờ huyết chỉ đúng là hắn mục đích. Thôi, nếu là tổ vu hài cốt đều bị ngoại tà xâm nhập, đến lúc đó tao ương vẫn là chín đại thiên vực, khó tránh khỏi vạ lây cá trong chậu, việc này vẫn là muốn kịp thời ngăn chặn, không thể kêu tình thế chuyển biến xấu. Bùi Tịch Hòa quan sát một lát, vẫn chưa phát giác khác thường, hẳn là không phải vừa ra thỉnh quân nhập đúng tiết mục. Nàng thân hóa kim mang, miệng quát: "Vu tộc đạo hữu, ta tới trước viện, cộng hộ cửu thiên." Bùi Tịch Hòa khẩu thượng kéo trương đại kỳ, có thể nói đường hoàng, kia chính nỗ lực chống đỡ bảy vị thiên tôn đừng để tin không, toàn sắc mặt buông lỏng. Tới này nữ tu tuy còn không thể biện ra tới tự nào một pháp mạch thế lực, nhưng thô sơ giản lược cảm giác hạ hơi thở không yếu, pháp lực uyên trầm. Nếu có thể gia nhập chiến cuộc nói vậy cũng có thể cực đại giảm bớt hiện giờ khốn quẫn. Trực diện này tổ vu nhục thu, Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy sắc nhọn chi khí ập vào trước mặt, như hôn thân chấm thứ. Nàng cũng có mang thiên kim linh căn, mãi ngày xưa luyện hóa chín màu thái hoàng kim mà thành. Bùi Tịch Hòa thôi phát này bí lực, thân thể trên da thịt bịt kín chín màu sắc rực rỡ trạch, đại đại tiêu giảm kia cổ mũi nhọn. Kim hành một đạo đại nhưng làm hai đồ, một giả thuần túy giết chóc, một giả phi phàm ngự thủ, mà này nhục thu hiển nhiên hai người cũng bị chư vị thiên tôn hợp lực dưới lại chỉ cho hắn thân thể thượng lưu lại một chút vết thương. Mà nhục thu lại bị xưng là thiên chi hình thần, tay cầm dịu lớn, phàm ra tay nhất định thấy huyết, nếu không phải ở đây chư vị các có át chủ bài bảo vệ căn cơ, Vu Vô Trần ngầm truyền thụ này thần thông bạc nhược, nếu không nguy rồi. Vu Vô Trần nhìn người tới, nàng cùng Hàn thị nhất tộc thường có liên hệ, kỳ thật đối gương mặt này cũng không xa lạ. Phù Hy thiên tôn. Nàng trong lòng niệm động, sinh ra cổ hoặc ý, nhưng cục diện như thế, nàng kiềm chế trong lòng tạp tư, truyền âm nói: "Phù Hy thiên tôn, nhục thu tổ vu bạc nhược với thai trái xả, nếu đem này bài trừ liền có thể trí này pháp lực tuần hoàn không thoải mái, nhưng yêu cầu tránh đi này thần dịu sát khí, này thượng mang theo hướng chết tính chất đặc biệt." Bùi Tịch Hòa nghe này truyền âm cũng không kinh ngạc, âm thầm đáp: "Vu tộc nhưng có bí thuật, có thể kiềm chế này tôn tổ vu." Vu Vô Trần chờ ba người đã hiến tế thân thể, có thể nói đã hết bản lĩnh, nghe nói lời này, nhưng lại cùng Vu Vô Tâm cùng Vu Vô Hà ánh mắt giao tiếp, chớp động quyết ý. Nếu là kéo xuống đi, khủng sinh đừng biến, còn có chỉ sợ Hàn Minh lâu còn cẩu đồ vật âm thầm nhìn trộm. Ba gã Vu tộc thiên tôn nguyên thần thế nhưng cũng đồng thời tựa như thiêu đốt giống nhau, bọn họ đôi tay trước phủng, lòng bàn tay đều là màu sắc kỳ dị quang diễm, tựa như huyến hoa, hướng phía trước một tuổi, thế nhưng sôi nổi phi dương, rơi xuống kia nhục thu trên người. Vu Vô Trần cũng không xa lạ Bùi Tịch Hòa, Phù Hy thiên tôn nổi danh đến quá nhanh, gọi người vô pháp không đi chú ý tới nàng. Vô luận là giết hết Thương Lưu Trọng Hưng đạo thống, lửa đốt Ngô Đồng đốt hố Phượng Hoàng, cũng hoặc Kim Ô phục khởi, thần tiêu chém giết, nàng chiến tích đều quá mức xinh đẹp, thậm chí nói có chút khó có thể tưởng tượng. Chỉ là trung tam trọng thiên tôn, lại hoàn thành sau tam trọng thiên tôn đều không thể đạt tới việc. Giờ phút này lần đầu gặp nhau, Vu Vô Trần lại ngoài ý muốn tin tưởng Bùi Tinh Hòa, nàng quy kết với Vu Trực Giác. Thỉnh Phù Hy đạo hưu năm chắc lần này thời cơ. Kia nhục thu bị quang diễm sở bao trùm, cả người pháp lực hơi thở suy sụp xuống dưới, tựa hồ rất đến 8-9 trọng đạo khuyết chi gian. Này vốn chính là ngoại tà sở xâm mà hóa, cho nên chỉ có này giao cho thô thiển linh trí. Lúc trước cùng Hàn Minh lâu so chiêu, nàng trong cơ thể pháp lực háo đi 7-8, sau nuốt ăn đan hoàn, hơn nữa luyện hóa tiên tinh khôi phục, hiện giờ lúc này mới có thể trở lại đỉnh núi. Bùi Tịch Hòa tràn ra niệm lực tra xét, lấy nàng hiện giờ cảnh giới tự tin sẽ không bị Hàn Minh lâu giấu giếm qua đi, nhưng không có phát hiện này tung tích, trong lòng đúng là sinh hoặc, lại bị Vu Vô Trần thúc giục, liền biết được không thể lại tiếp tục chần chờ. Nàng thúc giục chân long bảy biến đến thứ 6 biến, cả người pháp lực nhảy vào đỉnh núi, dưới chân hiện lên thần dị phù văn, trên đầu cũng hiện lên ngôi sao thành vô ngần chi hải, lưu chuyển tự nhiên, vận tới bí lực chút xuống này thân. Bùi Tịch Hòa tay phải nắm chặt Lăng Thiên Thương, giờ phút này Ma Nguyên Điện trùng chân quý một khối bẩm sinh thần vật phẩm chất giáp trụ đã hạ xuống trên người, xanh nhạt mỏng khải, tường vân liên văn, trợ nàng hơi thở càng tăng lên. Bắt lấy thời cơ, Bùi Tịch Hòa bay lên không lăng phi, gây đủ loại đạo pháp, bắn chết hướng kia hai trái chi xả. Ngoại viện ba vị thiên tôn cũng nhìn ra vài phần manh mối, trong đó một vị cam váy nữ tử dương thân dựng lên, tay trái trận bản phiên động, một phân làm tám bắn vào các phương vị, theo sau liền sinh ra 64 đạo xiềng xích rơi đi nhục thu chi thân. Kinh này kéo dài, Bùi Tịch Hòa mũi thương sỏ xuyên qua kia xà đầu, nhưng trong giây lát xà khẩu đại trường, từ trong phun ra tím đen dòng khí, rõ ràng là tà lực. Nàng giữa mày thần diễm dấu vết sáng lên, mở ra vừa phun ra đại nhật kim diễm, đem dòng khí đốt cháy sạch sẽ, trường thương khuyết tán tầng tầng xích hắc quang vượng, tử vong cùng giết đạo vận chuyên khắc sinh cơ. Nhưng này nhục thu bất quá là tà lực thao tác, kia có sinh cơ đang nói. Bùi Tịch Hòa tâm niệm thao túng, tiêu kia đạo vận trực tiếp tạc vỡ ra đi. Nội bộ độn tảng kim diễm đốt cháy tà lực căn nguyên. Nàng chi lực trí dương trí cương, đúng là tà ám khắc tinh, tức khắc nội bộ tan vỡ, nhục thu cử thân cũng tùy theo đánh tan, chỉ có ánh bạch xương sườn phụ không. Kỳ thật nếu không phải Vu Vô Trần ba người bị tổ vu huyết mạch khắc chế, chẳng sợ pháp lực kém hơn vài phần, nếu là át chủ bài tầng ra hơn nữa bọn họ đủ hiểu biết, cũng có thể chế phục nhục thu. Đến tận đây mặt khác hai tôn bị tà lực sở xâm tổ vu Vô Trần tương trợ cường lương, cũng bất quá là qua đi 15 phút tả hữu, liền hoàn toàn kết thúc này loạn. Ba người nguyên thần bố tê văn, hiển nhiên bị thương không nhỏ, Bùi Tịch Hòa chờ bốn người ở bên trong tắc tạm gác lại một bên, tinh chờ bọn họ đem tổ vu di cốt hoàn toàn phong ấn, lại gây đủ loại thủ đoạn, để ngừa không hề xuất hiện tương đồng tình thế nguy hiểm. Đợi đến cục diện hoàn toàn lạc định, trong đó một vị gọi là Quân Phong Nam Tử Thiên Tôn thật sự có chút gấp không chờ nổi, hỏi ý nói, xin hỏi vu tộc tộc trưởng, kia tổ vu chúc phúc còn giữ lời. Tổ vu chúc phúc? Bùi Tịch Hòa tới không khéo, không có nghe nói Vu Vô Trần lúc trước lời nói, giờ phút này cũng liền lý giải vì cái gì này ba người sẽ dừng lại nơi đây, mà không phải đi tìm kiếm huyết chỉ rơi xuống. Vu Vô Trần nguyên thần kỳ thật như người sống, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng bài trừ vài phần cười tới. Chư vị, ta Vu tộc tự sẽ không tư lợi bội ước, thỉnh chờ một lát. Thấu chương xong. Chương 992-993 hai vị chủ thượng. Vô tâm, không tì vết. Ở đây đều là thiên tôn, này nặc không đoái. Vu tộc gì nói dừng chân cửu thiên. Bọn họ không hẹn mà cùng khởi vũ, thủ tốc sở quá có kỳ diệu sóng gợn, mà này tổ vu nơi tùy theo hơi hơi rung động lên, kia cam váy thiên tôn gọi vì thiên trinh, giờ phút này hai tròng mắt híp lại, âm thầm đề phòng. Nhưng vẫn chưa như thiên trinh suy nghĩ giống nhau, đều không phải là tổ vu hài cốt ở chấn động, mà là 12 phương vị thượng giật tràn ra màu sắc khác nhau vầng sáng, quanh quần dung hợp với trung tâm. Chư vị, ta vu tộc 12 tổ vu nại thượng cổ thần ma, pháp chỉ chi lực chấm hậu. Chúc phúc mơ ảo, đến tuột cùng có thể hấp thu vài phần thỉnh chư vị các bằng bản lĩnh. Kia vầng sáng quanh quần nơi, từng cái huyền ảo tự phù nhảy động, đều không phải là đương thời lưu hành bất luận cái gì một loại văn tự, ngoại thượng, cổ thiên thành, nhật nguyệt cá điểu,